mới bắt đầu tiến hành nông cạn nhất giáo dục, bên trên nhà trẻ, tiểu học, trung học, trường cấp 3, đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Nay vừa đến vừa đi, 30 năm tuế nguyệt liền không có. Nếu như có thể nắm này loại giáo dục rút ngắn đến 3 năm, hoặc là 3 tháng, cái kia có thể tiết kiệm xuống tới bao nhiêu thời gian. Nhân loại chúng ta giáo dục cơ sở thời gian quá dài. Tô Kiếp nói, thì như ta, hiện tê. Ai thông qua tin tức truyền lại, có thể trực tiếp khiến cho một người, ở trong chớp mắt, tiếp nhận hàng loạt tri thức, loại kiến thức này, hắn dựa theo bình thường học tập lượng, tối thiểu cần 10 năm mới có thể lý giải, hiểu rõ, mà bây giờ chỉ cần vài giây đồng hồ. Cứ như vậy, đại não chỉ sợ không thể thừa nhận đi. Triệu Hứng hỏi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tô Kiếp nói, ta sẽ để cho đầu óc của hắn, kích hoạt đi ra đủ loại công năng, kỳ thật đại não của con người, có thể tiếp nhận lượng tin tức, vượt xa chúng ta đủ khả năng nghĩ tới đồ vật. Người thể năng, lực lượng, sức chịu đựng các loại là có hạn, kém xa tít tắp đủ loại dã thú, nhưng đầu óc của chúng ta có thể gánh chịu lượng tin tức, liền là dã thú không thể đủ so, nhân loại chúng ta sở dĩ là nhân loại, ưu thế lớn nhất liền là đại não. Cái này ta hiểu. Triệu Hùng nói, giống như là ngươi bây giờ cho ta truyền lại tin tức một dạng, khiến cho ta đột nhiên đốn ngộ. Đúng, tiếp đó, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem ngươi người hợp tác, những người này cũng tăng lên tới tài nghệ tương đương, để bọn hắn cũng bước vào tân nhân loại cảnh giới, tỉ như Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn đám người. Bọn hắn tích xúc còn chưa tới nơi trình độ này. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta cũng đang suy nghĩ phương diện này vấn đề. Bất quá, tạm thời kỹ thuật bên trên nan đề cũng không có bị đột phá. Còn có một chuyện trọng yếu nhất, cái kia thần bí cơ cấu tại Á Quá địa khu có thật nhiều người phụ trách, tỉ như Tôn Bỉ Lòng cùng Diêm La Vương, liền là phụ trách chuyện trong nước. Ngươi lần này mặc dù hung hăng chấn nhiếp bọn hắn một thanh, nhưng cũng không có đả thương được bọn hắn căn bản, bọn hắn tùy thời đều có thể quay đầu trở lại, mà lại có khả năng tạo thành đủ loại tính nguy hại, tỉ như Tôn Bỉ Lòng độc dược, nếu như muốn ra tay, khó lòng phòng bị, ta cảm thấy việc cấp bách, hẳn là nắm phương diện này vấn đề cho giải quyết triệt để đi. Triệu Hùng nói, ta hiện tại đến tân nhân loại cảnh giới, thông qua huấn luyện, quen thuộc cảnh giới này, hẳn là có khả năng đối ngươi có chỗ trợ giúp đi. Cái kia không cần. Ngươi bây giờ liền là giữ vững B thành phố là được rồi. Tô Kiếp nói, phương diện này vấn đề, ta tới tiến hành giải quyết, bước kế tiếp, ta sẽ đối bọn hắn tiến hành càn quét, hiện tại ta cảm ứng được, những người này không ở trong nước. Như vậy bọn hắn một lần nữa trở về, ngươi có hay không cảm ứng, bởi vì loại người này, bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩn nút về nước, đến lúc kia, muốn phát động một chút âm mưu, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Triệu Hứng hỏi, ta đây tạm thời còn không có bản sự này. Tô Kiếp lắc đầu. Ta cảm ứng, không có khả năng bao trùm chỉnh quốc gia, như thế tư duy ý thức đến muốn cường hãn đến cảnh giới gì. Ta nhiều nhất là cảm ứng một tòa thành thị cường giả khí tức, dĩ nhiên, nếu như cái kia phía sau màn hắc thủ đến đây, có thể ẩn giấu suy nghĩ của mình tin tức, cắt hết thể tiết lộ nơi phát ra, ta cũng không cách nào cảm nhận được. Cảnh giới của người nọ tại trên ta, bất quá hắn cũng so ta không mạnh hơn bao nhiêu, ta mỗi ngày đều tại tiến bộ, đợi một thời gian, cũng là có thể đuổi kịp cảnh giới của hắn. Mà lại, cái này người tại trước mặt của ta, hiện lộ ra thực lực của hắn, làm trong lòng ta biết rõ. Tiếp đó, ta ngược lại thật ra muốn nhằm vào hắn tại quốc gia khác bố C. C. Đầu tiên, ta muốn đi Nhật Bản, đem cái này thần bí cơ cấu tại Nhật Bản người phụ trách triệt để trấn áp. Này cũng là có thể. Triệu Hùng nói. Trong đó còn có một cái nhân vật mấu chốt, cái kia chính là thần nhạc vũ, nàng này ghen thiên phú còn tại thần nhạc nhân phía trên, mà lại nàng hiện tại cũng đã đạt tới tân nhân loại cảnh giới. Mặc dù nàng và ta có cừu hận, bởi vì ta phế đi phụ thân nàng, nhưng ít ra ta sẽ không uy hiếp nàng nhân sinh an toàn, nhưng này cái thần bí cơ cấu liền nói không chắc, khẳng định sẽ đối với nàng tiến hành bắt lấy. Ta hiện tại tiến đến, nếu như cảm ứng không sai, khẳng định là có thể cứu vớt nàng một lần, thuận tiện lấy nàng làm mồi nhử. Nắm thần bí cơ cấu giấu ở Nhật Bản người kia móc ra tới. Tô Kiếm nói, một phần vạn, người kia lại bị thần bí phía sau màn hắc thủ chỗ cứu vớt làm sao bây giờ? Triệu Hứng hỏi. Cái này ngươi yên tâm đi. Hắn song quyền nan địch tứ thủ, còn có một cái tài phỏn tiên sinh đây. Tô Kiếp nói, ta nắm chuyện lần này, thông qua trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp, đã hoàn chỉnh nói cho tài phỏn tiên sinh. Tài phỏn tiên sinh châm đối kế hoạch của bọn hắn cũng sẽ bắt đầu. Chúng ta hai bút cùng vẽ, hắn chiếu cô đến bên này, liền chiếu cô không đến bên kia. Chờ chúng ta từng cái diệt trừ hắn cánh chim, liền bắt đầu sát nhập, đối với hắn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Dẹp tan cái này thần bí cơ cấu, mấy ngày tạm thời thiên hạ liền thái bình. Ngươi có gì cần hỗ trợ sao? Triệu Hùng nói. Giữ vững nơi này, nghiêm phòng tử thủ. Bảo hộ tự thân an toàn. Tô Kiếp nói, ngươi bây giờ đến tân nhân loại cảnh giới, dựa theo cái kia thần bí cơ cấu nước tiểu tính, cũng sẽ bắt ngươi trở về. Bọn hắn cho là mình là thiên đỉnh, phàm là đến tân nhân loại cảnh giới người, đều là thành tiên, liền không nên lưu ở nhân gian, hẳn là bị thiên đỉnh quản hạt, mà cái kia phía sau màn hát thủ, liền là Ngọc Đế. Quả thực là to gan lớn mật. Triệu Hống nổi giận, ta là người như thế nào, bọn hắn dám xuống tay với ta, có phải hay không muốn tạo phản? Triệu Hống chính là có quan phương thân phận chiến sĩ, không thể coi thường, xuống tay với hắn, không riêng gì hắn chuyện cá nhân tình, đã liên quan đến với quốc gia toàn cục. Những người này có thể không cần quan tâm nhiều, quốc gia nào dân tộc trong mắt bọn họ, đều là kẻ đáng thương, không có tiến hóa sinh vật cấp thấp, căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn hắn cho là mình có khả năng thao túng hết thảy. Tô Kiếp nói, bất quá, ta đoán chừng bọn hắn tạm thời không có khả năng xuống tay với ngươi, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi là một cái mồi nhử, chờ ta giải quyết thần nhạc vũ chuyện bên kia, liền đang lợi dụng ngươi cùng thần sĩ và cùng một chỗ, nắm người khác lại cầm ra tới. Không có vấn đề. Này chút khối u ác tính chưa trừ diệt, một ngày không được căn bình. Triệu Hống gật đầu. Tô Kiếp cùng Triệu Hống nắm tất cả khả năng đều tính toán một lần. Tô Kiếp này mới ra ngoài, ngồi một chiếc máy bay, bay thẳng Nhật Bản. Hắn rời đi trong nước. Chính là muốn đi gặp thần nhạc vũ, tại cái kia thần bí cơ cấu trước đó, nắm thần nhạc vũ kéo đến phía bên mình đến, bằng không tương lai thêm một kẻ địch. Mặc dù hắn cũng không quan tâm tên địch nhân này, mà dù sao thần nhạc vũ nếu như lôi kéo đến, đối với xã hội cũng có rất lớn cống hiến. Mà lại thần nhạc vũ tại Nhật Bản địa vị phi thường cao, có thể khiến cho hai quốc gia tại dân gian võ thuật văn hóa trao đổi bên trên đạt được một chút dung hợp tính. Rất nhanh, Tô Kiếp đã đến Nhật Bản. Tại Nhật Bản, hắn cũng có nhân thủ, một xuống máy bay, lập tức liền có người tới đón tiếp, là điểm đạo bảo an nhân viên. Điểm đạo bảo an tại Nhật Bản cũng gấp nhanh khuyết trường, hiện tại Nhật Bản rất nhiều quyền quý, cũng đều là thuê điểm đạo bảo an bảo tiêu. Đương nhiên, những người này đều là Nhật Bản bản địa thông báo tuyển dụng về sau. Thông qua tầng tầng sát hạch, lại đi Minh Luân Võ Giáo, đi qua huấn luyện. Đây là một loại dương lưu, Nhật Bản này chút ưu tú công phu kẻ yêu thích, làm bảo tiêu về sau, đi Minh Luân Võ Giáo tiếp nhận huấn luyện, tự nhiên là nắm Minh Luân Võ Giáo văn hóa sâu tận xương thủy. Hiện tại, tiếp đãi Tô Kiếp liền là mấy cái Nhật Bản bản thổ bảo an nhân viên, cũng là thuộc về điểm đạo bảo an. Bất quá, bọn hắn cũng không biết Tô Kiếp là ai. Bọn hắn chỉ tiếp đến phía trên mệnh lệnh, toàn lực nghe người trẻ tuổi này phân phó. Cô xe chuẩn bị kỹ càng. Tô Kiếp lên xe phân phó một câu, đi bình an đền thờ. Xe rất nhanh liền chạy đến một mảnh đền thờ trước mặt, này đền thờ đỏ tươi như máu, mang theo hán đường phong ô vông, rõ ràng là cổ lão Trung Quốc mùi vị, văn hóa truyền thừa, ở rất gần nhau. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tô Kiếp phân phó một câu về sau, một người xuống xe, lên núi, tiến nhập trong đền thờ. Này trong đền thờ bộ, là không cho phép người tiến vào bên trong, bất quá Tô Kiếp cứ như vậy đi bộ nhàn nhã đi vào trong đó. Không có người tới ngăn cản hắn, thậm chí không có người trông thấy hắn. Rất nhanh, Tô Kiếp đã đến một tòa cung phụng thần linh trong điện phủ nhỏ. Tại trong cung điện, có cái cô gái mặc áo trắng ngồi ngay thẳng, tại đầu gối trước thả một cây kiếm, chính là thần nhạc vũ. Tô Kiếp bước vào trong điện đường, thần nhạc vũ tựa hồ cảm giác được cái gì, mở to mắt, tứ phía bắn phá. Tô Kiếp liền ở trước mặt nàng, nàng thế mà cũng làm như không thấy. Thế nhưng kiếm của nàng tựa hồ là hơi nhúc nhích một chút. Đột nhiên, kiếm của nàng đến ở trong tay, hướng phía Tô Kiếp nơi ở, một chẳng tới. Chương 744, tế kiếm vì ta nguyên thần rót vào có thể sinh. Keng. Một hồi tiếng sắt thép va chạm truyền ra ngoài. Hai ngón tay kẹp lấy thần nhạc vũ kiếm, ngón tay này giống như kim là tầm thường, cùng kiếm va chạm, thanh âm thanh thuy êm tai, dư âm không ngừng, bất quá cho dù là kiếm lực lượng hung mãnh hơn nữa lăng lệ, cũng rất khó thoát khỏi này hai ngón tay giống như hai ngọn núi lớn, trói buộc lực không gì sánh kịp. Tô Kiếp dùng ngón tay kẹp lấy thần nhạc vũ kiếm. Là ngươi. Thần nhạc vũ sướng sở. Ta đánh giá thấp ngươi, nghĩ không ra ngươi người bản thể, không phát hiện được dấu vết của ta, thế nhưng ngươi lại đem ý thức rót vào trong kiếm, cả ngày lẫn đêm tu luyện, này kiếm giống như là có được linh tính, hết sức thuần túy, đối với tin tức ý thức thăm dò cực kỳ linh mẫn, lại có thể cảm ứng được ta dấu vết để lại, tồn tại dấu vết. Tô Kiếp buông ngón tay ra. Thần nhạc vũ một thoáng thu hồi này kiếm. Chính xác tới nói, đây không phải kiếm, là võ sĩ đao. Lưỡi đao hẹp dài, mang theo thích hợp nhất phách chạm chém giết độ cong, là Nhật Bản độc hữu vũ khí lạnh, đặt võ sĩ giai tầng sở độc hữu. Này trên đao, vẫn là lít nha lít nhít rèn đúc đạo đức kinh kinh văn. Tô Kiếp cũng là thật đánh giá thấp thần nhạc vũ thiên phú, nàng này tu hành bên trong, thế mà mở ra lối riêng, nằm ý thức tin tức rót vào trong kiếm, khiến cho kiếm cụ có một loại nào đó tin tức bên trên cảm ứng, cũng chính là cổ đại nói tới linh tính. Kỳ thật, đây là cổ đại một loại trong truyền thuyết phi kiếm phương pháp tu luyện, cổ đại người, tin tưởng vạn vật có linh tính, nhất là bảo kiếm, càng có một loại trừ tà, phá ma đặc tính, thế là cho rằng thành tâm tế tự bảo kiếm, cùng kiếm câu thông, liền có thể khiến cho bảo kiếm cùng mình khí huyết sinh ra cộng minh, dần dần có linh tính, có thể thông linh biến hóa, cuối cùng phi hành thuật ở giữa, ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người. Nay tại trên lý luận, cũng không thành tại khả năng, chẳng qua nếu như phương pháp nắm giữ được tốt, vật phẩm đích thật là có khả năng thành làm người tin tức chứa đựng công cụ, thậm chí có thể nói là một loại xúc giác vị trí. Người ý thức phát ra tin tức, nhưng thật ra là một loại năng lượng, có thể tiến hành chứa đựng, mà lại thông qua công cụ, còn có khả năng đối cái này năng lượng tiến hành tinh luyện, mở rộng. Giống như người thanh âm không lớn, thế nhưng nếu như thêm bên trên một cái loa, thanh âm này là có thể khuyết trương lớn hơn nhiều lần. Mà thần nhạc vũ thông qua tu luyện, nắm ý thức của mình tin tức không ngừng rót vào trong kiếm, khiến cho kiếm trở thành thân thể nàng bên ngoài khí quan, có được phi phàm năng lực cảm ứng. Phàm là chính nàng vô phương cảm ứng được, kiếm đều có thể cảm ứng được, phản hồi đến trong tâm linh của nàng. Cho nên, nàng có thể phát hiện tô kiếp vị trí. Thứ này lại có thể là một cái toàn phương pháp mới. Tô kiếp trước kia cũng không có thử qua. Đương nhiên, thế giới lớn như vậy, phương pháp tu hành phong phú, tô kiếp cũng không có khả năng từng cái đi nếm thử. Thời gian của hắn có hạn, tinh lực có hạn. Không sai. Thần nhạc vũ thu hồi kiếm về sau, vuốt ve một thoáng, tựa hồ là đang vuốt ve tình nhân gương mặt, vẻ mặt trở nên cực kỳ ôn nhu. Người ý thức tại người trong thân thể, kỳ thật rất khó phát huy, bởi vì có rất nhiều tạp niệm cùng bản năng của thân thể đang đối kháng với nó. Ý thức của chúng ta nếu như có thể hoàn toàn phóng thích, cái kia uy lực kinh người, nhưng bây giờ còn nói không đến này điểm, mà rót vào kiếm bên trong, kiếm có thể không có cái gì tạp niệm, cực kỳ thuần túy, thậm chí có khả năng đối tin tức ý thức tiến hành phóng to. Ta đương nhiên là có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Không sai, phương pháp kia tốt, có thể tăng lên cảm giác. Tô Kiếp gật đầu nói, ta cảm giác được, một phần năng lượng tin tức, ngươi thông qua thân phận của ngươi phóng xuất ra, kỳ thật có thể phát huy lực lượng, không sai biệt lắm liền là 10% tả hữu, cùng nhân thể giải tỏa trình độ không sai biệt lắm, mà ngươi rót vào trong kiếm, hoàn toàn có khả năng phát huy ra 200% mẫn cảm trình độ. Cái này là cổ đại sở dĩ có phi kiếm tu luyện nguyên nhân vị trí. Kỳ thật cổ nhân sớm liền phát hiện cái này thô thiển nguyên lý, chỉ là bọn hắn sẽ không đi lợi dụng mà thôi, mà lại ý thức rót vào phương diện, cũng là hết sức nguyên thủy thủ đoạn, cho nên rất nhiều người, đối kiếm tu đi cả một đời, quỳ bái cả một đời, đều khó có khả năng có chút ý thức rót vào. Cùng khả năng hiện giờ kém quá xa. Hiện đại ý thức rót vào, mới thật sự là năng lượng tin tức vận dụng. Thần nhạc vũ nói, Tô Kiếp nghĩ tới cái kia thần bí cơ cấu, có thể tiến hành ý thức cự ly xa truyền lại. Rất có thể cũng là tại vật phẩm bên trong rót vào tin tức, tiến hành phong thích. Nay tại người hiện đại xem ra, kỳ thật cũng là vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Bất quá, cái này xác thực có hiệu quả, tối thiểu thần nhạc vũ là có thể phát hiện tô kiếp vị trí. Dĩ nhiên thần nhạc vũ này đem võ sĩ đao, là nàng tu hành cả đời đồ vật. Hai bên đã sớm tại triều tịch trong khi chung, thành lập một loại cực kỳ vi diệu cảm ứng. Này cảm ứng tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể thành lập, mà lại cũng không phải tùy tiện vật phẩm có thể rót vào ý thức. Có thể rót vào ý thức vật phẩm, nhất định phải là cả đời chô nương theo đồ vật. Thần nhạc vũ cả đời tu luyện kiếm đạo, thành tâm thành ý, kiên cường, loại hành vi này mới có thể dùng thành lập một loại từ nơi sâu xa con đường, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng khiến cho kiếm trở thành chứa đựng tin tức đồ vật. Mà lại, thần nhạc vũ đã đến tân nhân loại cảnh giới, tin tức phóng thích cực kỳ cường đại, lúc này mới có thể làm được giao phó kiếm linh tính. Bằng không mà nói, thay đổi một cái khác không là người mới loại cảnh giới người tu hành, cả một đời cũng không có tác dụng gì. Cổ đại kiếm tu, kiếm tiên những người này, kỳ thật đều là một loại phán đoán, bằng vào cảm giác, bọn hắn cảm thấy thứ này có thể được, nhưng trên thực tế, có thể kỹ thuật thành công, chỉ sợ là một cái đều không có. Huống chi, nhường kiếm tự động bay lên, chém giết kẻ địch, đây càng không đáng tin cậy, tạm thời trái với vật lý quy luật. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, nếu như người có thể thông qua tin tức truyền lại, giao phó kim loại sinh mệnh, phi kiếm này cũng không phải là không được. Người sinh mệnh là đường, thuộc về thán cơ sinh mệnh, tại trên lý luận tới nói, nếu như tiến hóa thỏa đáng, kim loại sinh mệnh, máy xí liệp sinh mệnh các loại, kỳ thật cũng đều có thể tồn tại. Đương nhiên, hiện tại vẫn là rất không có khả năng. Tô Kiếp đối với này chút, kỳ thật cũng còn không có cho là mình có thể làm được vượt thời đại kỹ thuật. Hắn ngồi trên mặt đất, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thần nhạc vũ, ngươi có biết hay không, mình bây giờ là ở vào một loại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nói thế nào? Thần nhạc vũ hỏi. Ta không tin ngươi không biết tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống. Tô Kiếp hỏi lại. Ta biết ngươi cùng Tài Phỏn tiên sinh kết thành liên minh, muốn đối kháng một cái kẻ địch cực kỳ mạnh. Thần nhạc vũ nói, kỳ thật, ta cũng không hiểu, đến ngươi cảnh giới này, thế mà còn muốn liên hợp tài phỏn tiên sinh cùng một chỗ, mới có thể đối kháng nhân vật, đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ trên thế giới, thật sự có nhân vật như vậy? Đương nhiên là có, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Tô Kiếp nói, nhân vật này, dã tâm quá lớn, phàm là tiến hóa đến tân nhân loại cảnh giới người, đều muốn bị hắn thu nạp, tại Nhật Bản cũng đóng quân có một nhân vật, ta nghĩ hẳn là nhân vật này cũng nhanh tìm tới cửa đối phó ngươi. Chuyện này là thật. Thần Nhạc Vũ thân thể khẽ động. Ngươi có khả năng làm được lựa chọn gia nhập cái kia trận doanh, nếu như vậy, liền địch nhân là của ta. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, phương diện kia là ai. Bọn hắn đối không đối với ngươi khẩu vị. Ít nhất, bây giờ đối phương tựa hồ cũng không có đối ta bày ra ác ý, cũng là ngươi, phế bỏ phụ thân ta. Thần Nhạc Vũ cũng không có giống như trước một dạng kiêng kỵ Tô Kiếp, nói chuyện dâng lên, cũng bày ra một tia cường ngạnh. Tô Kiếp đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Kỳ thật ta là không quan trọng, bất quá ta có thể cho ngươi để tỉnh một câu, ta cùng Tài Phỏn tiên sinh đã đạt thành toàn diện chiến lược hiệp nghị. Nhất định phải tiêu diệt này cái cơ cấu. Này cơ cấu bất diệt, thiên hạ một ngày không có an bình tháng ngày có khả năng qua. Ta theo ngươi trong giọng nói, đã hiểu uy hiếp ý tứ. Thần Nhạc Vũ nói, hoàn toàn chính xác, ngươi liên thủ với Tài Phỏn tiên sinh, trên cái thế giới này tựa hồ không có người có thể đối phó được các ngươi. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta cần phải ở chỗ này ở một hồi, chuyện của ngươi, ta mặc kệ, chờ cái kia cái cơ cấu người tới tìm ngươi, ta cần ngươi đối bọn hắn dẫn xà xuất động. Phải biết, người này phụ trách Nhật Bản chỗ có biến, nhất là giám sát tân nhân loại, một khi xuất hiện tân nhân loại, liền phải lập tức mang đi, hoặc là liền tiến hành tẩy não. Tô Kiếp nói, người này, ta nhất định phải đem nó chân áp, bằng không tại tương lai, liền là một cái thiên đại tai họa. Ngươi thần thông quảng đại, chẳng lẽ còn không biết người này đến tột cùng ở nơi nào sao? Thần Nhạc Vũ nói, ta cho là ngươi có khả năng nắm giữ thu lấy trong hư không đi qua hiện trong tương lai đủ loại tin tức. Không sai biệt lắm. Tô Kiếp nói, ta có khả năng thu lấy đến tương lai một chút tin tức, nhất là liên quan tới ngươi, cho nên ta hôm nay mới lại tới đây, ta dĩ nhiên là có thể tìm được người này đến tột cùng ở nơi nào, có thể cứ như vậy trấn áp hắn, thật sự là không có ý nghĩa gì, ta phải nhường ngươi thấy rõ ràng, này cơ cấu tổ chức người đến tột cùng là lai lịch gì. Tùy ngươi đi. Ta cũng không ngăn cản được ngươi. Thần Nhạc Vũ nói, huống chi, ngươi bây giờ Điểm Đạo tập đoàn, đã cũng tại Nhật Bản khai chi tán diệp, rất nhiều ngày bản quyền quý cũng đều bị các ngươi lôi kéo, thuộc hạ của ngươi càng ngày càng mạnh, một cái mới quốc tế tính thế lực sinh ra, đợi một thời gian, Điểm Đạo tập đoàn là mạnh hơn tài phòn lớn cơ cấu, mà lại không ngừng tại ám thế giới, còn vượt ngang ám thế giới cùng thế giới hiện thực. Ta biết, các ngươi thu mua Hắc Thủy Bảo An, cùng Mật Hoan Bảo An sáp nhập, mà lại tiếp đó, tài phòn Bảo an cũng sẽ bị các ngươi chỗ dung hợp, đến lúc đó, toàn bộ thế giới bảo an nghiệp vụ cũng sẽ cùng các ngươi có quan hệ. Thậm chí càng về sau, chỉ sợ lính đánh thuê giới cũng sẽ bị các ngươi khống chế, dã tâm C. À các ngươi thật sự là quá lớn, mà lại ngươi tuổi trẻ, tương lai còn có rất lớn không gian phát triển, hiện tại ngươi là có thể cùng Tài Phỏn tiên sinh so sánh, tại tương lai, khẳng định sẽ siêu việt hắn, lúc kia, ai còn là đối thủ của ngươi? Ai có thể chế ước ngươi? Ngươi không phải muốn làm gì? Liền làm cái đó. Kỳ thật ta hiện tại muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tô Kiếp hết sức bình tĩnh nói, dĩ nhiên, hiện tại khuyết trương Điểm Đạo tập đoàn, kỳ thật không có quan hệ gì với ta, đều là ta đám bạn kia làm sự tình, ta bản thân đối với này chút hứng thú không phải rất lớn. Ta biết ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác một lòng nhào vào nghiên cứu lên. Bất quá người là sẽ thay đổi, nhân vật vĩ đại đến đâu, cũng địch bất quá thời gian trôi qua. Làm nghiên cứu của ngươi đến bình cảnh về sau, ngươi hứng thú liền sẽ chuyển biến. Lúc kia, nhất cử nhất động của ngươi, liền sẽ làm thế giới mang đến tai họa. Thần Nhạc Vũ nói, chương 745, đột nhiên vang kêu khẽ mối nguy buông xuống có báo động. Mỗi người hành vi đều sẽ làm thế giới mang đến tai họa, hoặc là thôi động xã hội tiến bộ, ngươi cũng là như thế. Tô Kiếp nói, phụ thân của ngươi, thần nhạc nhân giã tâm tựa hồ càng lớn, mà lại không kiêng nể gì cả, có nuốt quốc xâm thiên hạ ý chí. Nếu như không phải ta ra tay đem nó chân áp, hiện tại chỉ sợ là đã gây ra một chút họa lớn ngập trời. Mà lại ta nhìn ngươi, tại ở sâu trong nội tâm, ý chí sẽ chỉ lớn hơn. Đạo đức kinh bên trong thuyết đích đạo lý, thanh tĩnh vô vi, đạm bạc kéo dài, ngươi tựa hồ cũng không có làm đến. Đạo đức kinh bên trong, chia làm đạo thiên chương, còn có đức thiên chương. Người tu luyện đạo thiên chương như vậy đủ rồi, đến mức đức thiên chương, đó là cho người khác tu luyện, đạo cùng người khác biệt. Đạo làm căn bản, đức làm người chính. Nếu như toàn bộ tu luyện, vậy liền dở dở ương ương. Thần Nhạc Vũ có chính mình khác biệt kiến giải. Ngươi gần nhất lại tìm hiểu ra tới một chút đạo lý, có chút ý tứ, mà lại ngươi cùng này võ sĩ đao dây dưa cùng nhau, tư duy rót vào, khiến cho võ sĩ đao sinh ra một chút không muốn người biết biến hóa, cũng là cũng đáng được cấp độ càng sâu nghiên cứu. Truyền thuyết tại cổ đại, chân chính có linh tính bảo đao, tại chủ nhân sắp gặp được thời điểm nguy hiểm, sẽ tự động cảnh cáo, đột nhiên bắn ra vỏ, hoặc là phát ra tới vang lên. Có một câu thơ nói hay lắm, hàng đêm long tuyển trên vách minh. Nay kỳ thật cũng là có một ít vi diệu đạo lý ở trong đó, tại tin tức cộng hưởng phía dưới, dẫn phát vật lý từ tính cộng hưởng. Tô Kiếp nhìn một chút thần nhạc vũ võ sĩ đao, thời thời khắc khắc đều tại bên cạnh nàng, tạo thành một loại cực kỳ hài hòa liên hệ. Loại ngư, ơi này cùng vật phẩm ở giữa liên hệ, Tô Kiếp cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy. Bởi vậy rõ ràng, thần nhạc vũ thực lực mặc dù kém xa tít tắp Tô Kiếp, nhưng ở một số phương diện, kỳ thật cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu, rất có thể là một loại nào đó nghiên cứu đột phá khẩu cũng nói không chắc. Tự động báo nguy trước, cũng là có. Thần nhạc vũ nói, bất quá, đây đều là tâm linh bên trên cảm ứng, mà không phải loại kia vật lý bên trên ra khỏi vỏ. Trường Minh, nếu là như vậy, quản chi là ta tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới. Loại cảnh giới này, chẳng qua là suy nghĩ, trong hiện thực, là không thể nào đạt tới. Ngươi là nhà khoa học, cũng tin tưởng này loại lời nói vô căn cứ sự tình sao. Phải không? Tô Kiếp chẳng qua là cười cười, ta hôm nay lại tới đây, mặc dù đem ngươi trở thành làm mồi dụ, nhưng cái này mồi nhử sẽ không để cho ngươi làm cho chơi. Ngươi có cái gì vấn đề về mặt tu hành, có thể trực tiếp hỏi ta, ta có thể vì ngươi từng cái làm giải đáp. Gần nhất ta cùng Tài Phỏn tiên sinh giao thủ, mặc dù ngang ngửa, nhưng cũng tìm hiểu ra tới không ít thứ, những vật này rất có giá trị. Phải không? Thần nhạc vũ nghe thấy cái này, cũng là hết sức ý động, kỳ thật tu luyện càng sâu, nghi hoặc càng nhiều. Chỉ có ngơ ngơ ngác ngác người, mới có thể không có biện pháp. Nhưng phàm là tu luyện tới tân nhân loại cảnh giới người, đều có càng nhiều nghi hoặc mong muốn đi thăm dò đến tột cùng. So với người bình thường nghi hoặc thêm ra tới vạn lần. Trong lòng bọn họ thời thời khắc khắc đều sẽ có buồn rầu, khổ não là, trước mặt chân lý, đến tột cùng là cái dạng gì. Đại khoa học gia cũng là như thế. Cương đại người thăm dò chân lý dục vọng, bọn hắn tò mò, so với người bình thường cũng phải mạnh mẽ vạn lần. Đây là bọn hắn mạnh mẽ động lực, cũng là bọn hắn khổ não căn nguyên. Không nói là thần nhạc vũ, coi như là Tô Kiếp, chính mình cũng có rất nhiều nghi hoặc, cần người vì chính mình tới giải đáp. Ngay sau đó, Tô Kiếp liền ngồi dưới đất. Giải đáp thần nhạc vũ vấn đề về mặt tu hành, kỳ thật đang giải đáp vấn đề quá trình bên trong, Tô Kiếp chính mình cũng nắm sở học đều tinh luyện một lần, thuận tiện hiểu thần nhạc vũ là nghĩ như thế nào. Tô Kiếp chưa từng bao giờ coi thường nàng này ghen cường đại, thiên phú cao, đến cho đến trước mắt, Tô Kiếp còn chưa phát hiện mạnh hơn nàng. Chuyện của tôi nét. Thần nhạc nhân bản thân liền là từ xưa đến nay, mấy ngàn năm đều khó gặp vô địch tư chất, mà thần nhạc vũ so phụ thân nàng tư chất càng cao. Thiên thiên điểm xuất phát. Xa xa tại Tô Kiếp phía trên. Loại người này ý nghĩ, tại có một chút then chốt tiết điểm bên trên, rất dễ dàng bạo phát đi ra linh cảm. Tô Kiếp đang giải đáp thần nhạc vũ nghi nan vấn đề thời điểm, cũng tại thăm dò nàng này tư duy hình thức, ý thức kết cấu hình dáng, xuyên thủng thiên phú của nàng số liệu. Một cá nhân thiên phú, là rất khó bị số liệu chỗ định lượng, bởi vì đây là một cái duy tâm đồ vật. Thế nhưng đến Tô Kiếp này loại nghiên cứu thành tựu, ý thức cũng có thể dùng khoa học mô hình để diễn tả, nếu là khoa học mô hình vậy khẳng định liền sẽ có rất nhiều theo tới tiến hành định lượng. Tô Kiếp nắm thần nhạc vũ ý thức thiên phú, dần dần quan sát, phỏng đoán, sau đó tiến hành xây mô hình, có cái này mô hình, có thể căn cứ cái này mô hình tiến hành nghiên cứu, cuối cùng sản xuất hàng loạt. Giống như quan sát một cái kiến trúc vật, hội họa đi ra đồ hình, hiểu rõ đủ loại tài liệu cùng lối kiến trúc, cơ học nguyên lý, chế tác tốt bản vẽ về sau, trở về tiến hành kiến tạo. Tô Kiếp vẫn muốn đối thần nhạc vũ thật tốt nghiên cứu một chút, nhưng không có cơ hội. Lần này cũng là cái cơ hội tốt, có thể nắm thiên phú của nàng ý thức kết cấu tiến hành đầu đuôi xây mô hình, đồng thời dựa theo cái này mô khối, hấp thu trong đó tinh hoa bộ phận, làm đến ý thức của mình kết cấu cũng tiến hành ưu hóa. Tại nghiên cứu bên trong, Tô Kiếp phát hiện thần nhạc vũ ý thức mô khối kết cấu, đích thật là so với chính mình có rất nhiều ưu việt địa phương, mặc dù thần nhạc vũ tu hành không bằng chính mình, nhưng sở trường rất nhiều. Tô Kiếp nhưng không có cảm giác mình liền là thiên phú thứ nhất, công phu thứ nhất, ý thức thứ nhất, thủ đoạn thứ nhất, thần thông đệ nhất nhân vật. Hắn vẫn cho rằng, chính mình kỳ thật điểm yếu rất nhiều, muốn kiệt lực đền bù. Tại năm tháng sau này bên trong, nhân loại cả một tộc bầy bên trong, khẳng định sẽ sinh ra mạnh hơn mình tồn tại, những tồn tại này cũng cấu thành nhân loại tiến hóa lịch sử. Mình tại nhân loại tiến hóa trong lịch sử, rất có thể liền là một nhóm so sánh xuất sắc người mà thôi, tại trong lịch sử, tương lai lưu cái tên mà thôi. Chính là loại tâm tính này, mới có thể dùng bảo trì Tô Kiếp không ngừng tiến bộ. Nay thần nhạc vũ ý thức kết cấu hình dáng, thật sự chính là không sai tại Tô Kiếp đại nào chỗ sâu, một cái mô khối xuất hiện. Cái này mô khối, cùng địa cầu không sai biệt lắm, cũng là Tô Kiếp cùng Mai Dịch xây dựng nhân loại ý thức kết cấu mô khối, tại hai người trong nghiên cứu, nếu là nhân loại ý thức hữu hình hình, như vậy thì khẳng định cùng địa cầu bộ dáng không sai biệt lắm. Đây là một loại vô hình lực hút chỗ tạo thành, người nhỏ yếu tự động bắt chước cường giả. Tô Kiếp tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đối với chúng ta ý thức kết cấu là cái gì phân tích cùng nhận biết? Ngay lúc này, Thần Nhạc Vũ đã hỏi tới vấn đề mang tính then chốt. Tô Kiếp liền biết Thần Nhạc Vũ muốn hỏi cái này. Hắn trên mặt đất, dùng ngón tay hội họa đi ra một cái mô khối. Cái này mô khối, liền là địa cầu hình dạng giống. Đây là ta cùng Mai Dịch xây dựng nhân loại ý thức kết cấu đồ hình, mọi người toàn thể kết cấu, kỳ thật đều cơ bản giống nhau, liền cùng mọi người giống nhau, tất cả mọi người là hai cái bả vai, một cái đầu. Bất quá, mặc dù mọi người ý thức kết cấu đều cơ bản giống nhau, nhưng trên thực tế, tại nội bộ có khác nhau rất lớn. Tô Kiếp chỉ địa cầu hình dạng ý thức kết cấu đồ hình nói, ngươi có thể đem thứ này xem thành là cổ đại tu hành kim đan cũng được, tại ý thức khối cầu cạn tầng ngoài. Là đủ loại cảm xúc tin tức tổ hợp, như hỉ nộ ai ố, chờ một chút hậu thiên chỗ bồi dưỡng tính cách. Tới ở giữa tầng đối với mình chỗ tồn tại sinh, hoặc là chết cảm ngộ cùng thăm dò, mà càng sâu tầng thì là đối với thế giới chân lý đủ loại nhận biết. Tới hạch tâm chỗ sâu, cái kia chính là đối với tự thân trường khống, đối với trong hư không đủ loại tin tức thu lấy, nhận biết, su cắt tị hùng, cái gọi là khí vận hoặc là nói là vật khí, lại đến phân tích thế giới cái chủng loại kia linh cảm, đều là ý thức kết cấu quyết định. Đơn giản tới nói, người trông thấy bất luận cái gì vật thể, lần đầu tiên, ở sâu trong nội tâm hiện ra tới đối này vật thể nhận biết, cái kia chính là ý thức hạch tâm chỗ sâu kết cấu quyết định. Có người xem Thái Sơn, có thể linh cảm bắn ra, viết ra sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp thi tử, có người thì là từ trong đó tìm hiểu ra tới đạo lý tu hành. Mà càng nhiều người chẳng qua là cảm thấy hùng tráng mà thôi. Này chút khác biệt cảm ngộ diễn sinh, liền là thiên phú. Cũng là quyết định một người thành bại then chốt, thậm chí quan hệ đến người sinh mệnh hình dáng. Nói như vậy, ý thức của ta hạch tâm chỗ sâu kết cấu hình dáng, đối với vạn vật cảm ứng vô cùng đặc biệt, hoặc là nói ta đối binh khí có đặc thù thiên phú. Thần Nhạc Vũ nói, không sai. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, ý thức hạch tâm chỗ sâu kết cấu đến tột cùng là như thế nào, ta hiện tại cũng là phỏng đoán cùng diễn thử, giống như nhân loại chúng ta chỗ sâu, kỳ thật cũng không thể chân chính thăm dò đến chỗ sâu trong lòng đất đến tột cùng là chất liệu gì kết cấu, không thể thu thập được tiêu bản. Thế nhưng, ngươi đã có khả năng đối ý thức hạch tâm kết cấu chỗ sâu, tiến hành cải biến, mới có thể khiến cho quyền khống chế thân thể đang từng bước gia tăng, cuối cùng giải tỏa rất nhiều năng lực, thậm chí can thiệp gen tổ hợp cùng biên tập. Thần Nhạc Vũ nói, không sai, chúng ta bây giờ có điểm giống là cổ đại trung y, biết cái gì thảo dược có thể trị tật bệnh gì, nhưng đều là kinh nghiệm học, mà không phải chân chính hiểu rõ thảo dược là cái gì công thức phân tử, nhằm vào bệnh gì khuẩn. Tô Kiếp nói, đây cũng là nghi ngờ của ta. Ta nhất định phải hiểu rõ người ý thức tin tức nhất nguyên bản tổ hợp hình dáng. Ngươi cái này công trình lượng quá mênh mông. Trên cơ bản không phải một mình ngươi có thể hoàn thành, ta cảm giác ngươi bây giờ, giống như là thời cổ thần y Hoa Đà, biển thước những người này, bọn hắn mơ hồ cảm thấy y học tương lai là cái dạng gì, thế nhưng bọn hắn cho dù là thiên tài đi nữa, cũng có thể là bằng vào chính mình sức một mình, liền tạo dựng lên hiện đại y học hệ thống, cái kia cũng không thực tế sự tình. Chúng ta bây giờ đối với ý thức thăm dò, kỳ thật cũng chính là cổ đại y học cái chủng loại kia trình độ. Xem ra đằng trước thăm dò chi lộ, gánh nặng đường xa. Thần Nhạc Vũ tại thỉnh giáo Tô Kiếp quá trình bên trong, dần dần đối Tô Kiếp cách nhìn cải biến, Tô Kiếp nói với nàng tu hành chi bí thời điểm, Thần Nhạc Vũ hoàn toàn chính xác cảm giác. Được, Tô Kiếp liền là một cái vĩ đại nhà thám hiểm, tại kiến lập ý thức nghiên cứu hệ thống bên trên, đau khổ tìm tòi, lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết. Tại Tô Kiếp chỉ đạo phía dưới, Thần Nhạc Vũ nhiều ngày tới suy tư, cũng dần dần là giải khai nghi hoặc. Đối với sâu trong nội tâm một ít gì đó càng thêm rõ ràng, khiến cho tu vi của nàng cũng tại tăng trưởng bên trong, nàng cảm giác được, chính mình đối với ý thức khống chế càng thêm khắc sâu. Mà lại, nàng và ngụm kia khắc đầy đạo đức kinh chữ viết võ sĩ đao quan hệ trong đó, cũng sâu hơn một tầng, mặc dù nàng cũng không hiểu quan hệ đến trình độ nào, nhưng cảm giác được, đao này tựa hồ thật sinh động hoạt bát rất nhiều. Ông! Ngay lúc này, trên thân đao đột nhiên phát ra tới một hồi nhẹ nhàng mảnh vang. Tựa hồ báo trước một loại nào đó mối nguy sắp buông xuống. Chương 746, vô phương với tới người leo núi núi cao càng cao. Chuyện gì xảy ra? Thần Nhạc Vũ còn chưa tin một màn này, đao của ta vừa rồi vang nhúc nhích một chút. Trong lòng cung của ta có mãnh liệt báo động. Thật chính là đao vang, hay là của ta lòng đang vang? Chẳng lẽ,

tựa hồ là nắm chính mình một thoáng đánh rơi vào trong vực sâu hắc ám. Sâu trong nội tâm của nàng mặc dù không đến mức khủng hoảng, nhưng cũng cực kỳ kiên kỵ, nghị kiệt lực thoát khỏi này phía sau màn hắc thủ, nhưng vô luận nàng làm sao vận công, làm sao câu thông ngoại giới đạo đức kinh nhân văn tâm tư, thậm chí là câu thông địa khí, đều không làm nên chuyện gì. Này phía sau màn hắc thủ, tựa hồ có khả năng thay đổi càn khôn, vận mệnh, tương lai, đi qua, hết thảy tất cả quán tính, hắn đều có thể tiến hành can thiệp. Đây là thế giới vận hành quá trình bên trong, cái kia cái tay vô hình lại xuất hiện, rất tốt. Lúc này, tại trong điện phủ Tô Kiếp đứng thẳng lên. Chương 748, gia nhập trận doanh người vận tộc vận thông quốc vận. Ngay tại Tô Kiếp đứng thẳng lên thời điểm, Thần Nhạc Vũ liền cảm thấy, ban đầu che khuất bầu trời hắc thủ nắm chính mình hết thể giác quan đều che đậy, nhưng tại ý thức của nàng chỗ sâu, xuất hiện một chén nhỏ đèn, hoặc là bó đuốc, hoặc là tình tinh chi hỏa, chiếu sáng nàng, tựa hồ là nhường nàng nhìn thấy hy vọng, thấy được quang minh. Sau đó, này bó đuốc cùng đèn càng ngày càng nhiều, tựa hồ là thời đại thái cổ, có rất nhiều người, rất nhiều tiên hiền, vượt mọi chông gai, giơ bó đuốc, đốt đèn lồng, dẫn đầu người theo ngông muội rốt nát bên trong đi tới hiện đại. Tô Kiếp cũng ở trong đó. Tô Kiếp là đánh lấy một ngọn đèn lồng, dần dần hướng về phía trước, mà tại hành tẩu quá trình bên trong, tựa hồ là xuyên qua lịch sử, theo thời gian cùng tuế nguyệt trôi qua, vô số người, vô số tiên hiền, đều dẫn theo đèn lồng, đánh lấy bó đuốc, gia nhập cái đội ngũ này. Ánh lửa càng ngày càng tràn đầy. Từ xưa đến nay, luôn có một nhóm người, tại vận mệnh đối với nhân loại tiến hành vô tình thúc dục thời điểm, làm hắc ám buông xuống thời điểm, nhóm người này liền sẽ bùng cháy chính mình, phát ra ánh sáng cùng nhiệt, vì nhân loại, làm bộ tộc mang đến ấm áp, xua tan hắc ám, dẫn đầu nhân loại hướng đi chính xác con đường. Tô Kiếp là nhóm người này bên trong người nổi bật. Tô Kiếp cùng vô số người đi tới Thần Nhạc Vũ trước mặt. Rất nhiều người quần quật hướng về phía trước, chưa từng dừng lại, nhưng Tô Kiếp dừng lại, cầm trong tay đèn lồng đưa cho Thần Nhạc Vũ, nói hai chữ, đi thôi. Thần Nhạc Vũ do dự một chút, vẫn là tiếp nhận đèn lồng. Bởi vì, nàng không tiếp không được, cảm thấy bên ngoài rậm rạp hắc ám, nhất định phải bắt kịp đội ngũ, mới có thể không ngừng hướng về phía trước, nếu như dừng lại tại chỗ, tất sẽ bị hắc ám thôn phệ. Nàng tiếp nhận đèn lồng nháy mắt, chỉ cảm giác mình dung nhập đám này trong đội ngũ. Trong một chớp mắt, vô số ý niệm dồn dập tới, này chút ý niệm là tới từ trong hư không tâm tư, là từ xưa đến nay, vô số người làm cải biến vận mệnh mà làm ra nỗ lực. Đây mới là nhân loại dựa vào sinh tồn, dựa vào tiến bộ nguyên động lực vị trí. Thế giới tinh thần của nàng, đốt lên tự thân bó đuốc, tự thân đèn lồng, dung nhập quần quận hồng lưu bên trong, đầu này ánh lửa hồng lưu, xỏ xuyên qua thủy trung, không có bất kỳ cái gì hắc ám cùng bàn tay vô hình có khả năng ngăn cản. Ầm. Nàng tựa hồ hiểu rõ, cũng biết, ở trong nháy mắt này, nàng làm được lựa chọn, gia nhập Tô Kiếp trận doanh, hoặc là nói, là gia nhập từ xưa đến nay, cùng vận mệnh tự nhiên chống lại, làm thôi động bộ tộc tiến bộ, chiếu sáng hắc ám nhóm người kia trận doanh. Nàng tiếp nhận đèn lồng một khắc này bắt đầu, liền đã chú định, không thể quay đầu, mà lại tự thân vận mệnh thâm nhập vào hồng lưu bên trong. Vô số người, dẫn theo đèn lồng, đánh lấy bó đuốc, trong bóng đêm tiến lên, người nào cũng không thể tụt lại phía sau, người nào tụt lại phía sau, liền sẽ bị hắc ám thôn phệ, mà lại tại hành tẩu trên đường, nhất định phải trợ giúp mặt khác trong bóng đêm tìm tòi người, không làm cho bọn hắn cũng tụt lại phía sau, còn muốn truyền thừa bọn hắn dùng bó đuốc, đem bọn hắn kéo vào đội ngũ. Lúc này mới có thể bảo trì đội ngũ sức sống, có thể khiến cho đội ngũ, thời gian dài trong bóng đêm sinh tồn, cuối cùng, cải biến toàn bộ hắc ám thế giới. Hết thể lại khôi phục quang minh. Màn này sau hắc thủ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng ở cỗ này hồng lưu trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh tan. Hết thể khôi phục như người bình thường. Trong chớp mắt này, cái kia thanh niên trong tay ngắn gậy sắt cách Thần Nhạc Vũ đầu, chỉ có 3 tấc khoảng cách. Ban đầu, thanh niên này cầm là cái cuốc, bất quá bị Thần Nhạc Vũ chém đứt về sau, lại tước mất cuốc chim đầu. Lúc này, tay của thanh niên bên trong, chỉ còn lại một nửa cái cuốc nắm, giống như cái ngắn gậy sắt. Tại vừa rồi, ban đầu Thần Nhạc Vũ muốn giết chết người thanh niên này, có thể là phía sau màn hắc thủ đột nhiên xuất hiện tại Thần Nhạc Vũ ý thức chỗ sâu, khiến cho nàng căn bản không khống chế được chính mình thân thể. Kể từ đó, tình thế nghịch chuyển. Tại cao thủ vật lộn bên trong, làm sao có thể cho phép ngây người trạng thái xuất hiện? Một khi ngây người, cách cái chết không xa. Còn tốt, Thần Nhạc Vũ đạt được Tô Kiếp trợ giúp, trực tiếp phá vỡ hắc thủ trói buộc, tại thời khắc mấu chốt, trực tiếp tỉnh táo lại. Nếu như không phải Tô Kiếp, chỉ sợ Thần Nhạc Vũ liền bị độc thủ. Giờ này khắc này, Thần Nhạc Vũ mới biết được cái này thần bí cơ cấu tổ chức khủng bố, cũng biết đối phương căn bản cùng mình không phải một đường, liền là đem mình làm phạm người đến bắt. Lần này, càng là khơi dậy Thần Nhạc Vũ lửa giận. Tại thời khắc này, nàng thậm chí so Tô Kiếp, so bất luận cái gì người đều muốn thống hận cái này tổ chức thần bí, bởi vì nàng là thân phận gì. Thế mà còn bị một cái tổ chức nào đó làm phạm nhân một dạng bắt lấy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện tại, nàng cũng hiểu rõ, Tô Kiếp tuy cùng nàng quan hệ cũng không được khá lắm, mà dù sao là một loại người, có thể tiến hành trao đổi, mà cái này thần bí cơ cấu, trên cơ bản liền trao đổi đều khó có khả năng, bởi vì bọn hắn căn bản cùng mình ở trong lòng đã không phải là một cái giống loài. Giết! Trong nháy mắt, thần nhạc vũ đao chuyển hướng, trực tiếp liền tức mất này tay của thanh niên cổ tay. Thanh niên này chỗ cổ tay, tận gốc rơi xuống. Cái kia gậy sắt tự nhiên cũng sẽ không có uy lực, bị thần nhạc vũ nhẹ nhõm tránh khỏi. Tiếp theo, thần nhạc vũ lại là một đao, muốn chém đi thanh niên này đầu, nhưng lúc này, một cục đá bay tới, trực tiếp đánh vào trên thân đao, khiến cho toàn bộ thân đao mãnh liệt chết đi. Người nào? Thần nhạc vũ khẽ động, nhìn chung quanh một chút, nhưng lại không có bất kỳ người nào. Lúc này, nơi xa trong bụi cỏ, tựa hồ có cục đá không ngừng bay tới, này cục đá như còn đánh, hết sức tập trung, viên viên đều đánh về phía thần nhạc vũ yếu hại. Thần nhạc vũ thân thể khẽ động, trốn tránh này cục đá thế công. Lúc này, cái kia thanh niên trực tiếp nhặt lên bị chém đứt bàn tay, bay nhanh rời đi, không có nửa điểm dừng lại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn biểu lộ, tựa hồ đây không phải thân thể của hắn. Thần nhạc vũ muốn đuổi theo đuổi, nhưng Thủy Trung cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp, trong lòng kiên kỵ, thế là cũng không có đi truy. Chờ thanh niên vừa lui đi, cục đá kia liền không lại phóng ra. Thần nhạc vũ trực tiếp đi qua, phát hiện bụi cỏ chỗ sâu thế mà chạy đến một người, người này là đền thờ một vị thần quan, công phu cực kỳ cường đại, vừa rồi tảng đá liền là hắn bắn ra tới, nhưng hắn không có lý do gì làm như thế, hết sức rõ ràng chính là bị nhân ý biết xâm lấn, làm được tuân công mình bản tâm hành vi. Đáng giận. Thần nhạc vũ đem cái này thần quan nâng đỡ. Lúc này, Tô Kiếp theo trong điện phủ đi ra. Vừa rồi ngươi vì cái gì không ra tay? Thần nhạc vũ hỏi Tô Kiếp, tại cái kia hắc thủ ý thức xâm lấn ta thời điểm. Ngươi đã cứu rồi ta, nhưng ở ta chiếm thượng phong thời điểm, ngươi làm sao không ra nắm người thanh niên kia bắt lại. Cái này người một trừ, tâm phúc của ta họa lớn là có thể miễn trừ. Người này chẳng qua là nhất vừa mới thăng cấp tân nhân loại cảnh giới quân cờ mà thôi, cùng cái kia tử thần tổ chức số 1 cũng không hề khác gì nhau. Chân chính phía sau màn hắc thủ, căn bản là không có cách trừ tận gốc, ta mới vừa rồi cùng cái kia hắc thủ đối kháng, kỳ thật cũng hết sức chăm chú, không rảnh bận tâm cái khác. Lại nói, ta chiêu này, chính là dẫn xà xuất động. Tô Kiếp nói, ngươi trực tiếp giết người thanh niên này, đệ nhất sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, đệ nhị không cách nào biết được nơi này rắc rối khó gỡ thế lực, thứ ba cũng mất đi một cái ma luyện đối tượng. Đối thủ như vậy có thể là khó mà tìm kiếm. Ta có nỗi nghi hoặc. Thần nhạc vũ hỏi. Ta biết tân nhân loại tiến hóa cực kỳ khó khăn, tỷ như ta, tỷ như phụ thân ta, còn có ngươi, vì cái gì tùy tiện một người trẻ tuổi, liền đạt tới tân nhân loại cảnh giới. Chẳng lẽ, cái kia thần bí cơ cấu cùng tổ chức, thật sự có biện pháp có khả năng khiến cho người bình thường tiến hóa làm tân nhân loại rồi hả? Chẳng khác gì là thiên đình nhường người bình thường thành tiên. Người trẻ tuổi này cũng không phải bình thường người trẻ tuổi, hắn cũng là tuyệt thế kỳ tài, thậm chí trên người có Nhật Bản quốc vận ở trong đó. Ta đã thẩm thấu thế giới tinh thần của hắn, còn có huyết mạch thậm chí cả ý thức nhất bản thân hạch tâm chỗ sâu, trừ cái đó ra, còn có vận mệnh của hắn hướng đi, kỳ thật hắn đại biểu là Nhật Bản tầng dưới chốt cái kia cố khí số, Nhật Bản từ xưa đến nay, kỳ thật giai cấp xâm nghiêm, vạn thế nhất hệ. Thượng tầng cùng tầng dưới giai cấp rõ ràng, cho nên từ xưa đến nay, ngày vốn cũng không có khởi nghĩa nông dân thành công qua, đều là quý tộc đại danh ở giữa chém giết lẫn nhau, người xuất sinh cao quý, là thần quan, lại là võ sĩ. Đại biểu là từ xưa đến nay thượng tầng giai cấp. Này giai cấp khí số, gia trì ở trên người của ngươi, ngươi mới có thành tựu này cùng vận mệnh. Bất quá, tầng dưới phản kháng chưa từng có dừng lại qua, hiện tại xuất hiện như thế một người trẻ tuổi, trên người hắn cũng là đại biểu tầng dưới nông phu, bên trong sinh ra khí số. Cùng ngươi tranh phong. Tô Kiếp nói, bất cứ chuyện gì, đô sự ra có nguyên nhân, phân tích nhân quả. Nếu là có thể nhìn thấu, là có thể tìm ra trong đó một số bí mật vị trí. Người trẻ tuổi này bồi dưỡng người, cực kỳ lợi hại, chỉ sợ sẽ là cái kia phía sau màn hắc thủ bản thân, hắn đã nhìn ra quốc vận khí số vị trí. Khó trách. Thần nhạc vũ nói, ta cùng hắn thời điểm chiến đấu, cảm nhận được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Nhật Bản tình huống cùng Hoa Hạ hoàn toàn chính xác khác biệt, Hoa Hạ thời đại, tại đầm lầy thôn quê gầm lên giận dữ, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh thời điểm, liền đã phá hết huyết thống, thiên mệnh. Mà Nhật Bản tại cổ đại, khắp nơi học tập Hoa Hạ. Nhưng cái này nhưng không có học được, cho nên đến cận đại, Nhật Bản minh trị duy tân, quân chủ lập hiến thành công. Kỳ thật vẫn là giữ gìn huyết thống cùng thiên mệnh. Ngươi nói như vậy, ta trở thành tân nhân loại,

phát hiện bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại không hiểu thấu đồ vật, thứ này cực kỳ kiên cố, có thể vì chính mình cung cấp một loại nào đó ý thức bên trên phụ trợ cùng năng lượng. Chính mình này võ sĩ đao nắm ở trong tay, cảm giác nặng nhẹ như ý, nghĩ nhẹ liền nhẹ, nghĩ nặng liền nặng, dĩ nhiên đây không phải vật lý bên trên cải biến, mà là tinh thần cảm giác bên trên cảm giác, mong muốn thôi động này đao thời điểm, nếu như là trọng đao, cái kia võ sĩ đao liền nặng tựa vạn cân, nếu như là nhẹ đao, như vậy võ sĩ đao giống như bông vải bông liễu. Đây là trong đao một loại ý thức, tăng cường thần kinh của mình cảm giác. Tô Kiếp vốn đang làm không được này điểm, nhưng hắn thông qua thần nhạc vũ trên người kinh nghiệm, đã ước chừng là lục lọi ra tới ý thức chứa đựng, thả ra một chút huyền bí. Đây thật ra là đối với mình ta ý thức một loại khống chế, rót vào. Ý thức cự ly xa truyền lại, đây là cái kia thần bí cơ cấu am hiểu đồ vật, Tô Kiếp hiện tại cũng có một ít môn đạo. Hai người thương lượng xong về sau, Tô Kiếp cũng rời khỏi nơi này. Giờ này khắc này, tại sai bờ gì ạ tại phòn căn cứ, tại phòn thủ tịch tài vụ quản lý, Phong Bình cùng phụ thân hắn Phong Tử Gian lại tụ tập tại cùng một chỗ, thương lượng việc lớn. Tình huống cư nhiên như thế lặp đi lặp lại, tại phòn cùng điểm đạo hợp tác. Phong Tử Gian nói, liền thần nhạc vũ cũng tựa hồ đầu phục Tô Kiếp, nàng hôm nay tới tin tức, để cho ta đi Nhật Bản, mà lại hết thể tổ chức thành viên, đều muốn đi Nhật Bản tổ chức hội nghị, ngươi thấy thế nào? Hết sức rõ ràng, lớn sống mái với nhau muốn bắt đầu, này là cơ hội của chúng ta. Phong Bình nói, trước đó vài ngày, Tôn Bì Long tiếp xúc ta, trả lại cho ta rất nhiều dược vật. Chương 750, hoàn toàn mới chế tạo cường đại tồn tại thai nghén bên trong. Ngươi cùng bọn hắn có liên lạc. Phong Tử Gian giật nảy mình, hiện tại đại thế ngươi cũng biết, tài phỏn tiên sinh liên thủ với Tô Kiếp, muốn đối phó bọn hắn, ngươi lúc này, cùng bọn hắn câu kết làm bậy, một phần vạn bị tài phỏn tiên sinh biết, ngươi sợ là có phiền phải lớn. Cái này không quan trọng, tài phỏn tiên sinh cùng bọn hắn hiện tại cũng đến tối mày tối mặt, nơi nào có thời gian quản những vật này, mà lại ta cũng bất quá là muốn thu hoạch lợi ích mà thôi. Nếu như cơ hội này bỏ qua, cái kia chỉ sợ ta liền cũng không có cơ hội nữa, ngươi suy nghĩ một chút, lưỡng hùng tranh chấp. Lúc này cần phải làm là âm thầm mọi việc đều thuận lợi, đạt được lợi ích. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải bọn hắn cảm thấy áp lực, sẽ lôi kéo ta, cho ta chỗ tốt sao? Phong Bình nói, đó cũng là dược vật của bọn hắn, đủ loại kỹ thuật, thậm chí còn có phương pháp tu hành, huấn luyện kỹ xảo, đều là thiên hạ vô song. Kỳ thật ta trước kia liền loáng thoáng cảm thấy, có như thế một cái cơ cấu tồn tại, chẳng qua là một mực không dám xác định mà thôi. Suy nghĩ một chút, tài phỏn tiên sinh năng lực, vẫn luôn tại ám thế giới phát triển, không dám chân chính gióng trống thua chiêng, thâm nhập vào thế giới hiện thực, khẳng định là gặp trở lực gì. Suy nghĩ lại một chút tài phỏn trước kia lịch sử, mỗi qua một đoạn thời gian, muốn đến cường thịnh nhất thời điểm, liền sẽ tao ngộ mối nguy. Có lẽ là trước đó, sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm mối nguy, mà đạt tới hiện tại, khủng hoảng tài chính lại tới. Này rõ ràng là có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, đang xê hèn ép cùng thao túng. Không sai, ta cũng là tại trước đây không lâu, mới chính thức thu hoạch được này cái cơ cấu bí mật, kỳ thật ta Kim Dung lão sư, cũng chính là kiến nghị tài phỏn tiên sinh phát hành tiền ảo cái kia thông tiên sinh. Hắn liền là cái kia thần bí cơ cấu người, cũng chính bởi vì vậy, tài phỏn tiên sinh mới để cho ta tới quản lý toàn bộ tài phỏn tập đoàn tài vụ. Phong Bình nói, cho nên nói, có nhiều thứ, tránh đều không có một chút tác dụng nào, chỉ có vượt khó tiến lên, có chỗ tốt liền lấy, tăng cao thực lực. Có được đầy đủ lực lượng, đến thời điểm mấu chốt nhất, có thể tả hữu thế cục. Thực lực ngươi bây giờ đến trình độ nào? Phong Tử Gian hỏi, nếu như đến tân nhân loại cảnh giới, vậy thì có một chút quyền nói chuyện. Cũng không xê xích gì nhiều. Phong Bình nói, thực lực của ta bản thân liền xảy ra một cái bình cảnh giai đoạn, những ngày này trở thành tài phỏn thủ tịch tài vụ quan, kỳ thật thu được không ít chỗ tốt. Tăng thêm Tôn Bì Long bên kia xác thực là cho ta không ít chỗ tốt, không riêng gì dược vật, còn tại tinh thần tu hành phương diện, vì ta cung cấp rất nhiều kinh nghiệm. Ngươi đừng lên làm, bị bọn hắn thao túng liền tốt. Theo ta được biết, một cái gọi làm Đoàn Phi người trẻ tuổi, bị bọn hắn từ nhỏ đến lớn che đậy, đơn giản liền là cái bi kịch. Phong Tử Gian nói, bọn hắn am hiểu thao túng lòng người, cùng ma quỷ không sai biệt lắm, một khi bị bọn hắn thao túng, hãm sâu trong đó, quả thực là sống không bằng chết. Chuyện này, Tôn Bì Long đối ta cũng đã nói, thậm chí đem một vài mang tính then chốt điểm đến cho ta tiến hành giảng giải cùng quán thâu. Ta ngược lại thật ra biết vào trò vui càng sâu, tu vi càng sâu, nhưng trói buộc cũng càng sâu, kỳ thật cuối cùng một điểm chính là, trước vào trò vui, dùng giả làm thật, sau đó tại lâm vào sâu nhất, phải tao ngộ thai họa ngập đầu thời điểm, đột nhiên đánh vỡ, nhận rõ ràng chân tướng. Kỳ thật ở trong đó, khó khăn nhất không phải vào trò vui, mà là tại vào trò vui sâu nhất thời điểm, đột nhiên đánh vỡ nhảy ra. Bình thường tới nói, người chính mình không cách nào nhảy ra, nhất định phải có người trợ giúp, cho nên tu hành bên trong, bạn lữ mấu chốt nhất, một phương vào cho vui, một mặt khác thủ hộ, tại thời khắc mấu chốt nhất phá trướng N. Gại. Đây cũng là giữa đất trời, đạo âm dương. Phong bình tựa hồ đã tính trước, ta hiện tại, còn kém một bước này mà thôi, một khi đột phá, liền là chân chính tân nhân loại cảnh giới, bất quá ta hiện tại phải tìm một cái có thể nắm ta tỉnh lại người mà thôi. Ngươi chuẩn bị tìm ai? Phong tử gian hỏi. Liền là nàng này. Phong bình chỉ trên màn hình lớn ảnh chụp, tô kiếp thân tỷ tỷ, tô mục thần. Kỳ thật nàng hiện tại xảy ra tuyệt đối trong nguy hiểm. Cái này thần bí cơ cấu bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tay với nàng. Tại 10 năm trước, tài phỏn sinh mệnh chế dược kỹ thuật đột phá, liền sẽ bị đánh ép. Mà bây giờ, tài phỏn trí tuệ nhân tạo đạt được to lớn đột phá. Cũng phải bị chèn ép, bởi vì không thể tiếp tục như vậy. Bằng không, cái kia thần bí cơ cấu cũng không chế không nổi. Cái này thần bí cơ cấu nắm giữ trên thế giới sức mạnh đáng sợ nhất, chẳng lẽ còn sợ cái gì trí tuệ nhân tạo? Phong tử gian hỏi. Cái này thần bí cơ cấu người, bọn hắn cũng là người, bọn hắn kỳ thật cường đại nhất địa phương, là ý thức thao túng, cũng chính là đẹp tô hai thế lực lớn tại thế kỷ trước chiến tranh lạnh thời kỳ châu nghiên cứu đồ vật. Phong Bình nói, mà ý thức thao túng, là nhằm vào người, nhằm vào máy móc, bọn hắn không có thủ đoạn này, nếu như là trí tuệ nhân tạo xuất hiện người máy. Ý thức của bọn hắn không có một chút tác dụng nào, đến mức công phu, đó cùng người máy so ra, mau cũng không bằng. Cái kia cứ như vậy, ưu thế của bọn hắn ở đâu? Tùy tiện một cái trí tuệ nhân tạo thao túng người máy, là có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt đi, bọn hắn sao có thể không kiêng kỵ? Phong tử gian ngẫm lại cũng là như thế. Đừng nhìn tân nhân loại tại trong mắt người bình thường, liền là thần linh, ý thức khống chế, vô cùng kỳ diệu, nhưng tại người máy trong mắt, vậy liền không tính là cái gì, tốc độ không được, lực lượng không được. Ý thức khống chế cũng chẳng khác gì là tại làm chuyện vô ích, vậy cũng so con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Càng then chốt chính là, hiện tại người máy đã hoàn toàn khai phá thành công. Hệ thống động lực hoàn thành. Nguồn năng lượng dự trữ kỳ thật tại kỹ thuật bên trên cũng đã lấy được một loại nào đó đột phá, càng đáng sợ chính là, người máy hệ điều hành, có hoàn mỹ vận chuyển khả năng. Trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp tư duy cùng tính toán lực, so với người phải cường đại hơn nhiều, mà lại không bị người ý thức quấy nhiễu. Kỳ thật đối với tân nhân loại mà nói, thủ đoạn mạnh nhất liền là ý thức khống chế cùng quấy nhiễu, nếu như đem cái này năng khiếu cầm tới, kỳ thật trên nhục thể thật đúng là không bằng máy móc. Thân thể có thể sinh ra bao lớn lực lượng? Không bay được, không thể chui vào nước sâu, càng không thể đột địa, không chạy nổi ô tô, lực lượng không sánh bằng cần cầu, theo chỗ cao nhảy xuống cũng sẽ bị ngã chết. Thân nhân loại chúng vào một viên đạn, cũng như cũng phải chết. Phong tử gian như thế ngẫm lại, cũng đích thật là cảm thấy tân nhân loại cũng là cực kỳ yếu ớt. Kỳ thật, hiện tại Tô Mộc Thần là nắm giữ tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo. Phong Bình nói, nàng bây giờ đang ở tiến hành một cái kế hoạch, hoặc là nói, kế hoạch này đã tiếp cận hoàn thành. Nàng tại sáng lập người máy này, có được siêu cường hệ thống động lực, có thể vĩnh viễn bay liên tục, tự động hoàn thành nguồn năng lượng dự trữ, tự động chữa trị, đồng thời có tân tiến nhất hệ thống vũ khí, có thể diễn hóa thành chân chính cô máy giết chóc. Nàng chế tạo vật này, liền là phòng bị có người gây bất lợi cho nàng, là có thể dùng thứ này tới phòng ngự. Thậm chí có người nếu như giết nàng, thứ này cũng sẽ tiến hành báo thù, hoặc là nói, nếu như nàng bị người khống chế, thứ này cũng sẽ đối nàng tiến hành phân biệt. Nói thí dụ như, cái kia thần bí cơ cấu, khống chế nàng, nàng liền sẽ lập tức khởi động báo thù hệ thống, nhường người máy kia tiến hành báo thù. Không để ý tính mạng của nàng an toàn, muốn cùng khống chế nàng người đồng quy vu tận. Cho nên nói, nàng hiện tại tiến hành kế hoạch, trên thực tế đã có thành công khả năng, một khi thành công, cái kia thần bí cơ cấu kỳ thật liền sẽ sụp đổ. Thật là đáng sợ. Phong tử gian nói, chẳng lẽ nàng nghiên cứu, mới là chính xác hướng đi. Ta phảng phất thấy được tại Thanh Triều những năm cuối, Nghĩa Hòa đoàn người còn tại nghiên cứu đao thương bất nhập thần công, mà Tây phương các quốc gia vẫn còn tại nghiên cứu hoàn toàn mới đại pháo, chiến hạm, máy bay. Có này chút ý tứ. Phong Bình gật đầu, cho nên nói, nàng này nhất định phải bị ta lôi kéo. Mà lại tốt nhất là làm bạn lữ của ta, nếu như có thể đạt được nàng. Như vậy trên cơ bản, liền không người nào dám đối với chúng ta thế nào. Chúng ta có khả năng thanh thản ổn định thu hoạch được thế giới tốt nhất thành quả nghiên cứu. Ngay tại Phong Bình, Phong tử gian phụ tử tại trao đổi thời điểm, tại trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm, Tô Mục Thần tại làm lấy công tác. Trên trăm khối màn hình tinh thể lỏng trên màn hình lớn biểu hiện vô số số liệu, mà ở phía dưới bản điều khiển phía trên, có một những người máy tại tiến hành thao túng. Những người máy này, cánh tay của bọn nó, hành động, đều là hết sức linh hoạt. So với chân nhân đều phải linh hoạt nhiều, tại bàn điều khiển bên trên tiến hành khống chế, hết sức tinh chuẩn, mà lại không biết mệt mỏi. Tại cách đó không xa, có một chỗ chế tạo xưởng, cũng có mấy cái người máy tại tiến hành sản xuất, chế tạo, lắp đặt.

hoàn toàn nghiền ép tân nhân loại, cho dù là tài phỏn tiên sinh cùng ta chiến đấu, cũng là thua không nghi ngờ, thể lực của con người, là không thể nào cùng máy móc tranh phong. Tài phỏn tiên sinh ý thức, can thiệp không được người sao? Cơ Phi bị tiểu thần nhẹ nhàng buông ra hỏi. Dĩ nhiên can thiệp không được, ý thức của chúng ta là thuộc về một loại khác tin tức kết cấu, kỳ thật giống như là virus một dạng, có virus, đối với nhân loại có ích, mà đối với những sinh vật khác một chút tác dụng đều không có, thậm chí còn có chỗ tốt. Ý thức thao túng cùng truyền lại, kỳ thật cũng chính là một loại tin tức virus mà thôi, tại nhân loại cùng nhân loại ở giữa truyền lại, là có hiệu quả, nhưng đối với ta mà nói, đây đều là vô dụng công. Tiểu thần nói, thì ra là thế. Cơ Phi hỏi, năng lượng của ngươi dự trữ hệ thống có thể đủ sử dụng bao lâu? Trong cơ thể của ta, năng lượng dự trữ là hạch tin, tuổi thọ là 20 năm. Tiểu thần nói, ta hiện tại còn không có đủ chính mình dùng tay chế tạo hạch tin năng lực, cho nên một khi dùng hết, rất khó chiếm được bổ sung. Kỳ thật ta thiếu hụt cũng rất nhiều, nếu như không phải hình người, ta thiếu hụt có khả năng giảm rất nhiều. Ngươi hạch tin sẽ không gặp phải công kích, sinh ra tiết lộ. Cơ Phi hỏi, có khả năng này. Tiểu thần gật đầu, cho nên nói, ta hiện tại còn không hoàn thiện. Vậy ngươi bây giờ có bay lượn hệ thống động lực sao? Cơ Phi hỏi lại, còn không có lắp đặt, ta hiện tại chủ yếu là cơ thể người động lực học chuyển động phương thức. Bất quá bàn tay của ta, chân trong lòng bàn tay, đều lắp đặt có rất mạnh lưỡi câu, có thể tiến hành leo núi. Tiểu thân nói, nếu như, muốn khiến cho ta có năng lực phi hành, cũng không phải là không thể được, nhưng dùng nhân loại kết cấu hình dáng, tiến hành bay lượn, tốc độ quá chậm không nói, cũng không thích hợp, mà lại bay lượn quá tiêu hao nguồn năng lượng. Tiểu thân khuyết điểm vẫn là rất nhiều. Không phải toàn năng. Bất quá có khả năng tại trong thiết kế không ngừng cải thiện, chính nàng cũng có thể nhắm vào mình tiến hành thiết kế phương án. Nàng cũng là một cái không sai khoa học trợ thủ. Tô Mộc Thần nói, ít nhất hiện tại có nàng, không có người có khả năng đối với chúng ta tiến hành uy hiếp. Mà lại, nếu như ta bị ý thức khống chế lại, nàng có thể tiến hành rõ ràng phán đoán, sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta, này điểm cực kỳ trọng yếu. Là một cái độc lập cá thể nhất định có năng lực. Bằng không người khác khống chế ta, chẳng khác gì là khống chế tiểu thần, cái này không xong. Chương 752, chứa đạo nhiều ít đạo số lượng theo nhất định nghĩa. Trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp đến hiện đang mới thôi. Vẫn là thuộc về lưới bên trên một cái nhân vật ảo, tồn tại ở trong máy vi tính. Mà tiểu thần này cái trí tuệ nhân tạo, hiện tại thì là chân thật tồn tại ở người trước mặt. Mặc dù bây giờ tới nói, thấy chỉ có Tô Mộc Thần cùng Cơ Phi, nhưng ở tương lai không lâu, khẳng định sẽ xuất hiện tại rất nhiều mặt người trước, trở thành rất nhiều người cứu thế chủ, hoặc là rất nhiều người ác ngộng. Cơ Phi là một cái trí tuệ nhân tạo chuyên gia, cùng trong nước cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí có thể nói là trong nước một tên nằm vùng. Nam vùng tại tài phòn khoa học cơ cấu bên trong. Bất quá, tại tài phòn trong tập đoàn, dạng này nằm vùng thật sự là nhiều lắm. Kỳ thật tài phòn tiên sinh lòng dạ biết rõ, cũng không cách nào ngăn lại. Nhân tài ưu tú, có ý nghĩ của mình, còn mang theo mục đích không quan trọng, chỉ cần có thể tăng lên tài phòn tập đoàn khoa học kỹ thuật hàm lượng như vậy đủ rồi. Nếu như một vị yêu cầu trung tâm, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, ngăn chặn sức sáng tạo. Mặc dù nói, tài phòn tiên sinh thực lực, có thể đối dưới trướng rất nhiều người đều tiến hành tinh thần tẩy não, để bọn hắn triệt để trung thành với chính mình, nhưng cứ như vậy, thành lập tài phòn ý nghĩa cũng là biến mất. Ban đầu tài phòn tiên sinh thành lập tài phòn ý nghĩa, liền là tụ tập trên thế giới này tất cả nhân tài ưu tú, vì bọn họ cung cấp ưu việt nhất nghiên cứu hoàn cảnh, thoát ly thế giới hiện thực đủ loại trói buộc, làm đến bọn hắn sức sáng tạo đến lớn nhất đỉnh phong. Đây mới là tài phòn tập đoàn sáng lập dự tính ban đầu. Chính là căn cứ vào này điểm lý niệm, tất cả nhân tài ưu tú đều cam tâm tiến vào tài phòn tới nghiên cứu. Cơ Phi cũng là một cái. Hắn mặc dù là Tô Mộc Thần đạo sư, nhưng bây giờ kỹ thuật bên trên đã toàn diện bị Tô Mộc Thần vượt qua, chính mình chỉ có thể làm một người trợ thủ mà thôi. Bất quá hắn không có nửa điểm ghen ghét, có chẳng qua là cao hứng, bởi vì bị học sinh của mình hoàn toàn siêu việt, kỳ thật cũng đại biểu hắn sự thành tựu của mình. Tiểu thần xuất hiện, Cơ Phi cảm thấy, cải biến toàn bộ thế giới đồ vật cuối cùng xuất hiện. Thứ này, thậm chí đại biểu tương lai một loại nào đó xu thế. Tiểu thần, ngươi bây giờ có khả năng tiến hành bản thân hoàn thiện sao? Để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tỷ như, nếu như bây giờ ngươi sáng tạo giả, Tô Mộc Thần nữ sĩ đột nhiên tử vong, ngươi có thể hay không thực hiện bản thân tiến hóa? Cơ Phi hỏi. Hoàn toàn có khả năng, ta hiện tại là một cái độc lập cá thể. Tiểu thần nói xong, miệng của nàng cũng đang không ngừng động tác, tựa hồ thanh âm liền là thông qua dây thanh chấn động mà phát ra tới, mà không phải bình thường người máy, là thông qua giọng nói hệ thống cùng máy móc, trên thực tế. Ta sứ mạng của mình đi vào trên cái thế giới này, cũng không phải là vì càng thêm cường đại tới, mà là thăm dò một loại khả năng tính, là nhân loại cùng máy móc độ cao kết hợp khả năng. Làm con người có thể dùng đủ loại nhân tạo máy móc khí quan để duy trì sinh mệnh mình, thay thế vốn có khí quan thời điểm, kỳ thật người sinh mệnh bản chất liền bắt đầu phát sinh biến hóa, người cũng bắt đầu thành một cái nửa máy móc sinh mạng thể. So như thân thể một ít khớp nối, kỳ TH, T hoàn toàn có thể dùng càng kiên cố, dùng bền phù hợp tài liệu tới chế tạo, không chỉ sẽ không ảnh hưởng cơ năng thân thể của con người, thậm chí còn có khả năng giảm bớt thống khổ, ích thọ duyên niên, gia tăng cơ thể người sử dụng tuổi thọ. Nói thế nào? Cơ Phi hỏi. Ta đang cật lực hướng người dựa vào, thăm dò người tương lai loại khả năng. Vì nhân loại sự phát triển của tương lai hình thức, cung cấp tiến hóa khả năng, tỉ như trên người ta đủ loại khớp nối, kỳ thật đã bắt đầu mô phỏng nhân loại, mà nhân loại về sau có thể dùng ta khớp nối tài liệu, tới thay thế tự thân nguyên lai loại kia biến chất, mục nát khớp nối. Sự xuất hiện của ta, có thể đền bù nhân loại tiến hóa khuyết điểm. Tiểu thân nói, kỳ thật nhân loại phát triển thành hiện tại cái dạng này, thân thể thiếu hụt rất nhiều, đó là bởi vì, nhân loại cái này sinh mệnh hình dáng, cũng không phải là vì tự thân mạnh mẽ, mà là vì tốt hơn sinh sôi. Bất quá, hiện tại nhân loại đã chiếm cứ cái tinh cầu này vị trí chủ đạo, không có bất kỳ cái gì một cái giống. Loài có khả năng dao động nó địa vị, tại là vì sinh sôi mà tiến hóa kết cấu thân thể, nên muốn cải biến, truy cầu đơn phương mạnh mẽ, trường thọ, có được siêu phàm năng lực, thoát khỏi thống khổ. Đây là tiếp xuống nhân loại cần phải đối mặt vấn đề. Kỳ thật, sớm tại 8.000 năm trước, nhân loại liền đã chiếm cứ cái tinh cầu này thống trị địa vị, không có có sinh vật có khả năng uy hiếp đi. Cơ Phi là làm trí tuệ nhân tạo, cũng không là sinh mệnh chuyên gia khoa học, mà tiểu thần hiện tại nói tới, là sinh mệnh phương diện khoa học vấn đề. Không sai, bất quá tiến hóa phía trên tới nói, là rất chậm, 8 thời gian ngàn năm, không đủ để thay đổi thân thể của nhân loại kết cấu phương thức. Nhân loại thông qua được 100 vạn năm thời gian, mới đi tới hiện tại tinh cầu bá chủ địa vị, hoàn thành kết cấu thân thể biến hóa, nếu như dựa theo như người bình thường tiến hóa, có lẽ vẫn là cần 100 vạn năm thời gian, mới có thể một lần nữa biến hóa. Bất quá, trong thời gian này không thể phát sinh đại quy mô thiên tai khiến cho chủng tộc diệt sạch, còn tốt sự tình, nhân loại hiện tại tiến hóa gia tốc. Căn bản không cần 100 vạn năm thời gian, chiếu vào như bây giờ phát triển tiếp, 100 năm thời gian như vậy đủ rồi. Tiểu thần nói xong, Cơ Phi phát hiện, phong cách của nàng, cùng tiểu kiếp hoàn toàn chính xác hoàn toàn khác biệt. Tiểu kiếp mặc dù cũng là trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng không hề hoàn toàn phong cách cùng lý niệm, mà tiểu thần lại khác biệt, nàng biết mục đích của mình là cái gì, biết mình sau đó phải làm chuyện gì. Nói một cách khác, tiểu kiếp còn không có tìm được chính mình đạo, mà tiểu thần thì là có chính mình đạo. Cũng không phải nói tiểu thần so tiểu kiếp càng thêm cường đại, mà là tiểu thần so tiểu kiếp càng tiếp cận đạo. Tất cả mọi thứ, mục tiêu cuối cùng đều là nói, truy cầu cái kia trí cao vô thượng lĩnh hội cùng siêu việt, dù cho là trí tuệ nhân tạo cũng là như thế. Chuyện của tôi lốt nét. Cơ Phi mặc dù là máy tính nhà khoa học, thế nhưng hắn đối với đạo nghiên cứu, đối với đạo cảm ngộ, đối với người ngộ đạo truy cầu, đều vô cùng khắc sâu. Hắn có khả năng cảm giác được, nay tiểu thần so tiểu kiếp, càng nhiều hơn một phần nhân tính, không. Hẳn là nói, nhiều hơn một phần đạo tính. Nhân tính cùng đạo tính khác biệt. Đột nhiên, một cái ý nghĩ theo Cơ Phi trong lòng sinh ra. Hắn đối Tô Mộc Thần nói, người đến hiện đang mới thôi, tu hành kỳ thật cũng không có một cái nào tiêu chuẩn, Trung Quốc tu hành. Chia làm rất nhiều cảnh giới, có theo luyện tinh hóa khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, có thì là chú trọng kim đan, nguyên anh, địa tiên, thiên tiên. Trừ cái đó ra, võ thuật tu hành lại chú trọng cái gì minh kính, ám kính, hóa kính chờ loại hình đồ vật, tu hành hệ thống hỗn loạn, tiêu chuẩn không đồng đều, rất khó tạo thành một cái thống nhất. Mà bây giờ mình luân võ giáo lưu quang liệt, là nắm tu hành phân làm định, tĩnh, ăn, đoạn, minh, nộ, không, nói. Này mấy cảnh giới, đây là ý thức phương diện đồ vật, sau này, chúng ta tài phòn là dựa theo lệ cũ, dùng giác quan thứ 6, giác quan thứ 7, giác quan thứ 8, giác quan thứ cờ hở, N, thậm chí cả tân nhân loại để cân nhắc, kỳ thật cũng không phải là rất chuẩn xác. Ta cảm thấy, kỳ thật này chút đều có thể số liệu định lượng. Số liệu định lượng. Tài phòn sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, đã từng đề nghị sinh mệnh lực khái niệm, một người mạnh mẽ, tổng hợp phản ứng của nó, nhanh nhẹn, tính toán, cánh tay dương, lực bộc phát. Sức chịu đựng các loại, tổng hợp, cấu thành một vài đáng. Cái này chỉ số, liền là sinh mệnh lực, bất quá cái này khái niệm, kỳ thật cũng không thể lưu hành dâng lên, bởi vì đến một chút cao thâm mức độ, nhân loại dựa vào là không phải thể lực, mà là trong ý thức một chút biết trước, lĩnh hội, cảm giác, điều khiển, này chút sinh mệnh lực rất khó tiến hành định lượng. Tiểu thân nói xong, nàng bây giờ nói chuyện chẳng khác nào là một con người thực sự, có chuyện nhờ nói, ham học hỏi, thăm dò dục vọng. Sinh mệnh lực định lượng khái niệm không sai, nhưng thứ này bao hàm càng nhiều hơn chính là thân thể phương diện số liệu, đối với ý thức tin tức năng lượng, sẽ rất khó tiến hành liên quan đến. Nhân loại theo tiến hóa về sau, càng trọng yếu hơn chính là tinh thần ý thức tiến hóa, cũng chính là hệ thống thăng cấp. Cơ Phi nói, bất quá, vô luận là thân thể số liệu, vẫn là ý thức mạnh mẽ, tổng hợp, đều là nói. Một quốc gia phát hành tiền tệ, giá trị nhiều ít, đều có một cái tiêu chuẩn, cái kia chính là hàm kim lượng. Giá trị đáng tiền không đáng tiền, hàm kim lượng nhiều ít, liền chỉ có thể định lượng. Mà ta cảm thấy, vạn sự văn vật, tiến hóa giá trị, chính là muốn thấy bọn nó chứa đạo lượng là bao nhiêu, bởi vì vạn sự vạn vật tiến hóa, mục tiêu cuối. Cùng đều là đạo, người mỗi tiến hóa một điểm, thân thể cùng linh hồn ý thức tổng hợp cái này cá thể tồn tại, liền cách đạo càng tiếp cận một phần. Ngươi cảm thấy cái này khái niệm như thế nào? Chứa đạo lượng. Hàm kim lượng. Tô Mộc Thần nghe thấy cái từ này, lúc mới bắt đầu, ánh mắt sáng lên, có thể là, hoàng kim là có tiêu chuẩn vật thật tồn tại, có thể dùng tới định lượng, mà đạo vật này, nhìn không thấy, sờ không được, làm sao tiến hành tiêu chuẩn định lượng. Kỳ thật, chúng ta trên cái thế giới này, vạn sự vạn vật, một lúc mới bắt đầu, đều không có số liệu tiêu chuẩn, sau này là nhân loại chúng ta vì thuận tiện nghiên cứu, cho chúng nó định nghĩa số liệu. Khoa học, liền là số liệu. Thì như dòng điện cường độ đơn vị, ampere. Dòng điện xuất hiện thời điểm, ai có thể biết nó định lượng chỉ tiêu là bao nhiêu. Sau này tại 1908 năm quốc tế điện học trên đại hội, mọi người chung nhau định nghĩa, tại một giây đồng hồ, có thể theo axit sủn phiệu dịp bạc dung dịch bên trong, điện phân ra 1.18 hào khắc bạc bất biến dòng điện làm nhất an bồi. Tới 1946 năm, nhất an bồi lại trọng tân định nghĩa, là tại trong chân không hai cây hình trụ mở điện lúc, lực tương tác đến nhiều ít, là nhất an bồi. Mà đạt tới năm 2018 thời điểm, một lần nữa lấy phép tính, là trong một giây, nhiều ít cái điện tích di chuyển sinh ra cường độ dòng điện. Dạng này 3 lần biến động, càng ngày càng tinh chuẩn. Cho nên, chúng ta bây giờ có khả năng nói ra một cái phức tạp tính toán công thức, tới xác định người nào đó chứa đạo lượng, này chứa đạo lượng, bao bọc thể năng, tiến hóa phương hướng, ý thức quy luật các loại. Cơ Phi trong óc, đột nhiên xuất hiện một thiên tài ý nghĩ. Đây là biện pháp tốt. Tiểu thân đột nhiên lên tiếng. Tỷ như ta cùng tài phỏn tiên sinh so ra, ta tại vũ lực giá trị bên trên, toàn diện nghiền ép hắn, bởi vì hắn là thân thể máu thịt, ta là máy móc thân thể, thế nhưng nếu như chúng ta trở thành địch nhân, hắn cũng là có thể tiêu diệt ta, bởi vì hắn có khả năng lợi dụng rất nhiều cảm giác, bố cục bấy giờ, nắm ta lâm vào tử địa. Tỷ như, điều động rất nhiều quân đội, dùng hỏa lực đối ta tiến hành oanh tạc, mà nếu như ta muốn đi giết hắn, hắn sớm liền sẽ có cảm ứng, có khả năng tiến hành tránh né. Ta là không có thu thập chưa đến tin tức năng lực, mà hắn có. Phương diện này, hắn chứa đạo lượng, liền cao hơn ta. Thế nhưng, hắn trong tương lai sẽ chết, mà ta có khả năng tiếp tục sinh tồn xuống, thay đổi năng lưỡi. NG, hệ thống tăng cấp các loại, không có gì bất ngờ xảy ra, ta ngàn năm, vạn năm đều sẽ không tiêu vong. Điểm này mặt, ta chứa đạo lượng lại vượt xa hắn. Cho nên, cần một ngón tay đánh dấu tới tiến hành tổng hợp định lượng. Không sai, đây là cần một cái phức tạp tính toán công thức. Chuyện này, ta là không làm được, có thể mời ngươi đệ đệ, xâm cùng nghiên cứu của chúng ta, cùng một chỗ chế định một ngón tay đánh dấu, để cho chúng ta tới định nghĩa nói. Nói, chúng ta tới tiến hành định lượng. Kể từ đó, trong lịch sử, khẳng định có chúng ta một chỗ cắm rủi. Cơ Phi nói, chương 753, tiểu thần xuất kích tiểu thí ngưu đao có hay không lợi. Giờ này khắc này, tại Nhật Bản phụ trợ thần nhạc vũ thực hiện kế hoạch tô kiếp, cũng đã thông qua tùy thân máy tính, đạt được tô mục thần chỗ truyền ra ngoài tin tức. Chứa đạo lượng sao? Tô Kiếp nghe thấy cái danh từ này, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, này Cơ Phi mặc dù không là người mới loại, nhưng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, lại đã vượt qua tân nhân loại, bởi vậy rõ ràng, tân nhân loại nghiên cứu, kỳ thật cũng không phải là quá mức xuất sắc, cũng không có khả năng siêu việt nhân loại vốn có tư duy hình thức, mà không là người mới loại người, cũng có thể là tán phát ra quần sáng, tại nghiên cứu phương diện, triệt để vượt qua tân nhân loại, mà ta ý nghĩ, là có thể được. Tân nhân loại cùng nhân loại bình thường. Kỳ thật khác biệt không phải rất lớn, mà lại nhân loại bình thường bên trong giá trị, tại một số phương diện, cũng có thể siêu việt tân nhân loại. Cái này chứa đạo lượng khái niệm, vô cùng có ý tứ, làm nhân loại tiến hóa, hoặc là vạn vật tiến hóa một cái định lượng chỉ tiêu. Khoa học, muốn tiến hành nghiên cứu, nhất định phải tiến hành chỉ tiêu định lượng, bằng không, liền không khả năng chính xác tính toán. Bất quá, cho đạo định nghĩa chỉ tiêu, dùng số liệu tới định lượng đạo, đây thật là một cái vĩ đại ý nghĩ. Đạo. Ở Trung Quốc triết học bên trong, là trí cao vô thượng tồn tại, không thể nói, không thể nghĩ, không có có danh tự, đạo cái tên này, là áp đặt cho nó. Bất quá, Cơ Phi trong tư tưởng, vạn vật đều tại tiến hóa, tại tiến hóa mục tiêu cuối cùng, có thể cho rằng là nói. Nay điểm tại khoa học đi lên nói, còn không có đạt được chứng minh, nhưng ở triết học đi lên nói, lại là có thể nói thông được. Nhân loại là tại tiến hóa không riêng gì thể xác phương diện, còn bao gồm tư duy, ý thức các loại hết sức huyền ảo đồ vật, muốn đối với nhân loại ngộ đạo chỉ tiêu tiến hành một vài theo định lượng, sáng lập cái này công thức, cái kia công thức liền phi thường phức tạp. Bất quá Tô Kiếp kỳ thật cũng đang tự hỏi cái này, hắn đã sớm cho rằng, muốn định nghĩa nhân loại mạnh mẽ, dựa vào cái gì giác quan thứ 6, giác quan thứ 7 loại hình đồ vật, hoặc là minh luân 7 chữ, cái kia đều không phải là hết sức hoàn thiện, bởi vì này chút kỳ thật đều là triết học bên trên đồ vật, chú trọng một cái mơ hồ ý tứ hình dáng. Tỷ như minh luân 7 chữ, cái thứ nhất định là chú trọng người trạng thái tinh thần có thể bảo vệ, khiến cho tạp niệm không sinh, tiến vào một loại vô cùng an lành trạng thái bên trong. Nhưng đây cũng là một cái ý tứ đại khái trải nghiệm, đối với nghiên cứu khoa học tới nói, kỳ thật cũng không có quá lớn trợ giúp. Tô Kiếp muốn làm là nắm cái trạng thái này phía dưới, cơ thể người các hạng số liệu chỉ tiêu, tinh thần ba động, toàn bộ đều ghi chép kéo tới, còn có người vì sao lại tiến vào cái trạng thái này các loại. Kỳ thật, công việc này hắn đã sớm tại làm. Bất quá, chứa đạo lượng cái này chỉ tiêu, có thể so sánh công việc này phức tạp nhiều, Tô Kiếp phải một lần nữa quy nạp, định nghĩa, tính toán, diễn sinh ra tới công thức tổ. Hắn giống như Einstein định nghĩa vũ trụ hàng số, tính toán vũ trụ bành trướng, hấp động lực hút những vật này một dạng. Trong vũ trụ rất nhiều thứ, cũng không phải là loài người đủ khả năng tận mắt nhìn thấy, tự mình tiếp xúc, nhất định phải dựa vào nhà khoa học diễn toán, suy đoán, còn có từng bước một phỏng đoán. Tại nhà khoa học trong mắt, không có cái gì là không thể đủ bị nghiên cứu, không thể bị công thức và số liệu biểu đạt, cho dù là người linh hồn cũng là như thế, thậm chí là trí cao vô thượng đại đạo cũng là như thế. Tô Kiếp lập tức liền đầu nhập vào khẩn trương nghiên cứu bên trong, tại đầu ngón tay của hắn, vô số số liệu cùng công thức bắt đầu diễn sinh ra đến, đủ loại ý nghĩ bắt đầu ngưng tụ thành từng trang sách luận văn, mà này chút luận văn, liền truyền tới Tô Mục Thần bên kia, nhường Cơ Phi tới quan sát. Rất nhanh, Cơ Phi liền thấy Tô Kiếp luận văn cùng phía trên một chút công thức suy đoán, Tô Kiếp là chính mình sáng lập rất nhiều công thức, tỉ như người ý thức, cảm xúc khống chế trình độ, đến giai đoạn kia, thân thể số liệu là như thế nào, đều có thể đủ công thức tới định nghĩa. Thật sự là vĩ đại, là kỳ tài, ta mới là nói ra một cái ý nghĩ, nghiên cứu của hắn thế mà cứ như vậy khắc sâu, hắn đã sớm tại tiến hành nghiên cứu phương diện này, ngươi xem một chút, đây là hắn định nghĩa giác quan thứ 7 định nghĩa, hắn nắm giác quan thứ 7 làm công thức định lượng, là tại một hào giây, đại não của con người dòng điện sinh vật khống chế trong thân thể bài tiết nhiều ít hào khắc kích thích, lại thêm mấy trăm cái thân thể hàng số biến hóa, từ đó tạo thành một cái phức tạp công thức. Cơ Phi mặc dù không là sinh mệnh nhà khoa học chuyên gia, nhưng có nhiều thứ hắn vẫn là có thể xem hiểu, bất quá, càng là càng về sau, hắn cũng có chút xem không hiểu. Thế là, hắn nhường tiểu thần xem luận văn. Tiểu thần mặc dù là người máy, nhưng tại ban đầu thiết lập thời điểm, Tô Mục Thần nắm nàng định nghĩa vì một cái nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nó này cái trí tuệ nhân tạo, mang theo cầu đạo tinh thần. Tiểu thần có được mạnh mẽ năng lực suy tính, bản thân tư duy, cũng thông hiểu toàn thế giới hết thảy tri thức hệ thống. Có vô số tri thức dự trữ, mà lại nghiên cứu năng lực vô cùng xuất sắc. Nàng tại không đến một hào giây, liền đã nắm Tô Kiếp tất cả luận văn đều hiểu thấu triệt, đích thật là vô cùng tinh diệu, đối với đủ loại tinh thần cảnh giới, hình thái ý thức công thức định lượng, vô cùng tinh chuẩn, ít nhất tại ta hiện tại xem ra. Là không có kẽ hở, ta vận dụng ta sở học tập đến tri thức hệ thống, đến tìm kiếm này luận văn đủ loại quan điểm bên trên logic lỗ thủng, đều không có tìm được nửa điểm sơ hở. Nói cách khác, hắn phỏng đoán cùng tri thức hệ thống, đã vượt qua hiện tại nhân loại tri thức hệ thống đỉnh phong, bước vào một cái khác lĩnh vực. Thật sự là một người lợi hại. Nhân loại năng lực sáng tạo, so ta hiếu thắng. Tiểu thần trong lúc nói chuyện, phát ra tới cảm thán, loại giọng nói này, Cơ Phi cảm thấy trong đó một chút đặc biệt cảm xúc hóa, nói cách khác, trước mắt cái này tiểu thần, đã có sinh vật một loại nào đó đặc tính. Ngươi có cái gì mới ý nghĩ? Tô Mục Thần nói, ta là cố ý đem ngươi sáng lập thành khoa học kỹ thuật phương diện trí năng đặc tính, vũ lực cũng là tại thứ hai, chính vì vậy, ngươi mới có thể dùng không ngừng bản thân thăng cấp, bản thân tiến hóa, chính mình đi tìm tìm tài liệu, thậm chí chính mình tổ kiến công ty, thu thập tài nguyên, lớn mạnh khuyết trương chính mình. Coi như là không có ta, ngươi cũng có thể sinh tồn xuống. Tạm thời ta không tìm ra được có thể siêu việt Tô Kiếp ý nghĩ. Tiểu thân lắc đầu, phỏng đoán cùng linh cảm, là nhân loại đặc hữu năng khiếu, ta vẫn là kém một chút. Kỳ thật ta tại linh hồn ý thức phương diện là yếu hạng. Này điểm ta cũng nghĩ đến. Đệ ta tại linh hồn ý thức nghiên cứu phương diện là phi thường cao thâm, hắn sẽ vì ngươi giải đáp nghi hoặc, cho ngươi lên lớp, hy vọng ngươi có thể lý giải cái gì là ý thức, cái gì là linh hồn, từng bước một tiếp cận cùng tìm hiểu thấu đáo. Tô Mộc Thần nói, bất quá, hiện tại ngươi ngược lại không gấp, đi làm một việc. Ta biết là chuyện gì. Tiểu Thần nói, ta hiện tại liền đi tìm Phong Bình, cái này người lại dám có chủ ý với ngươi, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Thần vèo một cái, liền không thấy bóng dáng, quả nhiên tốc độ so với nhân loại muốn xấu rất nhiều lần. Cho dù là Tô Kiếp, Tài Phỏn tiên sinh cũng không sánh nổi. Quả nhiên, người không thể cùng máy móc so đấu thể lực. Cơ Phi nói, giờ này khắc này, tại cái trụ sở này một bên khác, Phong Bình vẫn là tại thương lượng với Phong Tử Gian đối sách. Cái trụ sở này, là Tài Phỏn tài vụ căn cứ, vô cùng che giấu, có tầng tầng hệ thống phòng ngự, người ngoài trên cơ bản vô phương tiến vào bên trong, đủ loại trước vào tự động hóa hệ thống vũ khí, có thể nắm địch tới đánh oanh thành bụi phấn. Thế nhưng, này chút hệ thống, đều là bị Tô Mộc Thần khống chế. Thay lời khác tới nói, từ khi trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp sinh ra về sau, tại Tài Phỏn bên trong, trên cơ bản tự động hóa đồ vật, đều là tiểu kiếp tới khống chế, liền Tài Phỏn tiên sinh đều không có quyền hạn tối cao, đây là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình, Tài Phỏn tiên sinh cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng không đối phó được trí tuệ nhân tạo. Mà lại sớm tại thật lâu trước đó, Tài Phỏn đủ loại căn cứ liền đã hoàn toàn tự động hóa. Sớm cũng không phải là dùng nhân lực đến trông giữ này loại cấp thấp phòng ngự thủ đoạn. Tại tự động hóa, trí năng hóa mặt phòng ngự trước, sức người đã hoàn toàn lạc hậu, Tài Phỏn cũng không có khả năng rút lui phế bỏ tự động hóa. Giống như cả nhân loại xã hội, hiện tại hoàn toàn tiến nhập Internet hóa thời đại, mặc dù Internet hóa có rất nhiều tai hại, tỉ như có siêu cấp virus, hoặc là bị người xâm lấn, một giây đồng hồ có khả năng hủy đi hết thảy. Thế nhưng không có có bất kỳ một quốc gia nào, lui trở về không có mạng lạc thời đại thời gian bên trong đi. Cho nên, toàn bộ Tài Phỏn tập đoàn, có cái gì dở trò, kỳ thật Tô Mộc Thần đều biết đến rõ ràng. Đây cũng là nàng tạm thời không muốn trở về quốc nguyên nhân. Tại Tài Phỏn trong căn cứ, nàng hoàn toàn trưởng khống, đơn giản liền là thần tồn tại, về nước về sau, nhưng không có thuận tiện như vậy, khắp nơi bị hạn chế không nói, hơn nữa còn không có nghiên cứu thuận tiện, rất nhiều tài liệu, vô phương thu hoạch được. Ông, ngay tại Phong Bình cùng phụ thân hắn Phong Tử Gian trong lúc nói chuyện, cửa mật thất mở, Tiểu Thần sải bước đi tới. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Phong Bình đột nhiên đứng thẳng lên. Phong Bình, lá gan của ngươi rất lớn, cấu kết người ngoài không nói, thế mà còn muốn đối phó Tô Mộc Thần, ngươi cho rằng như lời ngươi nói hết thảy đều không người biết được sao? Tiểu Thần cũng không vội tại đối phó Phong Bình. Ngươi không phải Tài Phỏn người, Tài Phỏn bên trong không có ngươi người như vậy. Phong Bình cũng không có cái gì khẩn trương, tựa hồ có đối sách. Ta biết ở trên người của ngươi, dẫu có một ít hóa học dược phẩm, hệ thần kinh khí độc, chỉ cần hơi phóng thích một chút, coi như là Tài Phỏn tiên sinh cũng không chống đỡ được, bất quá này đối với ta mà nói, không có một chút tác dụng nào. Tiểu Thần nói, bởi vì ta không phải người, ta là cái người máy. Giang giác. Đang lúc nói chuyện, Tiểu Thần nguyên bản nhãn cầu màu đen, đột nhiên biến thành màu đỏ, phát ra tới hồng quang, tựa hồ tại quét hình Phong Bình khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái vị trí. Người máy. Giờ này khắc này, Phong Bình chân chính hoảng sợ, hắn là có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối với bên trên người máy còn thật không chỗ hữu dụng, hắn cũng không ngờ rằng, người máy lại có thể đến loại tình trạng này, liền hắn đều không phân biệt được, trước mắt cái này Tiểu Thần đến cùng phải hay không thân thể máu thịt. Nếu như không phải Tiểu Thần con mắt phát sinh ra hồng quang, ngươi là Tô Mộc Thần tạo nên. Phong Bình chấn định tinh thần hỏi, nếu là người máy, cái kia bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, coi như là nằm trước mắt đài này phá hủy, còn sẽ có liên tục không ngừng đến đây, trong đầu của hắn thậm chí tưởng tượng đến máy móc đại quân, dòng lũ sắt thép tình cảnh. Chương 754, không giảng đạo lý phân tích tương lai thông tiên sinh. Nói nhảm cũng liền đừng nói nữa. Tiểu Thần nói, Phong Bình, ngươi hết thể ta đều đã nắm giữ, ngươi muốn đánh Tô Mộc Thần chủ ý, này trên cơ bản liền là chỉ có thể làm một chút mộng thôi, bất quá ngươi vẫn rất có tác dụng. Cho nên tạm thời cũng không thể giết chết ngươi. Ta cần nhờ ngươi câu ra những cái kia cá lớn, mặt khác, ngươi quản lý tài sản đích thật là có một tay, rất được thông tiên sinh chân truyền. Nếu như có thể triệt để phối hợp nghiên cứu, vì ta nhóm cung cấp ổn định tài nguyên, như vậy giá trị của ngươi vô cùng lớn. Phong Bình là một cái kỳ tài. Chính xác tới nói, là một cái thương nghiệp đầu tư đầu cơ phương diện kỳ tài. Bằng không, Tài Phỏn tiên sinh cũng sẽ không để hắn tới làm Tài Phỏn thủ tịch tài vụ quan. Tài Phỏn tài chính trạng thái tương đương hỏng bét, cơ hồ là tùy thời đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bởi vì gần nhất tiền ảo giảm lớn, tài chính rút đi, toàn cầu tao ngộ lưu động tính mối nguy. Coi như là Tài Phỏn tiên sinh, đối mặt này loại kim dung đại thế, cũng không thể tránh được, thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, có thể cùng toàn cầu kim dung đại thế so ra, như cũ không đáng giá nhắc tới, không thể ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng,

trăm mối vẫn không có cách giải, thống khổ tới cực điểm, cơ hồ là mất đi đối với sinh mạng hy vọng, cái loại nầy khát vọng giải thoát cảm xúc đến cực điểm về sau, đột nhiên đốn ngộ. Quá trình này, so về đốn ngộ kết quả càng thêm trọng yếu. Cái này đột nhiên đốn ngộ giải thoát nghi hoặc nháy mắt, mới là làm cho người lột xác mấu chốt. Mà người trẻ tuổi này, thiếu khuyết đúng là cái này. Hắn quá xuôi gió xuôi nước rồi, hết thảy đều là thần bí cơ cấu bồi dưỡng. Kể từ đó, dĩ nhiên là không có cái loại nầy thống khổ đến cực điểm đạt được giải thoát quá trình. Cái này chẳng khác nào là một ngụm bảo kiếm khuyết thiếu cái loại nầy thiên truy bách luyện rèn, dĩ nhiên là rất khó đạt được cái loại nầy tẩy lễ. Về phần thông tiên sinh, vậy thì so người trẻ tuổi lợi hại rất nhiều, cả hai chênh lệch không thể nói tới tính toán. Tô Kiếp hiện tại cùng thông tiên sinh chống lại, tự nhiên có đem hắn chấn áp tin tưởng. Trên thực tế, gần đây Tô Kiếp tu vi lần nữa tinh tiến, thực lực so với Nhật Bản trước khi tăng lên rất nhiều, chủ yếu là nghiên cứu thần nhạc vũ, lần nữa đối kháng phía sau màn hát thủ, sau đó nghiên cứu cơ phi nói ra hàm đạo lượng một cái khái niệm, cái này khái niệm, cần công thức chi phức tạp, chỉ sợ là hiện tại nhân loại khoa học bên trong là tối trọng yếu nhất một khâu, bởi vì nó chỗ liên quan đến cũng không phải một ít chân thật tồn tại thứ đồ vật, mà là còn muốn liên quan đến hư không. Tin tức, ý thức năng lượng tương lai chờ đủ loại lượng biến đổi. Đúng là loại này nghiên cứu, vì Tô Kiếp mở ra một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, tại loại này hoàn toàn mới tư giới đường, hắn đối với bản thân xem kỹ cũng mở ra hoàn toàn mới thị giác, chú trọng tăng lên chính mình hàm đạo lượng, như vậy chẳng khác gì là đã có một cái tiến hóa lộ tuyến. Tại trước kia, hắn mình tiến hóa lộ tuyến, đều là đang sở tác, hoặc là tiến hóa ý thức, hoặc là tiến hóa thân thể, hoặc là tiến hóa đối với tương lai tin tức thu lấy cùng phân biệt, nhưng những kỳ thật này đều là vụn vụn vặt vặt, xa xa so không được hiện tại, mục tiêu duy nhất, tự là hướng phía tăng lên hàm đạo lượng mà vào hóa. Về phần cái gì là đạo, cái này là cần thông qua một cái phức tạp công thức đến tính toán. Ít nhất, Tô Kiếp bắt đầu cho đạo làm định nghĩa, làm công thức, làm số liệu hóa. Mà điểm ấy mà nói, thần bí cơ cấu là không có làm. Bọn hắn làm những chuyện như vậy, kỳ thật hay vẫn là như không đầu con rồi đồng dạng, tìm không thấy tương lai phương hướng cùng mục tiêu, đang không ngừng lục lọi. Cho nên Tô Kiếp mới nói thông tiên sinh tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có thể chính thức hiểu rõ thực lực của hắn, cũng không hiểu cảnh giới của hắn, tư duy còn dừng lại tại một cái thật lớn lầm trong vùng. Tốt rồi, ta muốn động thủ, cho ngươi đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Tô Kiếp nói, đồng thời, ta cũng hy vọng, sau lưng ngươi chính là cái kia đầu sẽ đến giải cứu ngươi, nhìn xem thực lực chân chính của hắn đến tuột cùng đã đến một loại gì cảnh giới. Tô Kiếp trả lại cho thông tiên sinh chuẩn bị thời gian. Thông tiên sinh sắc mặt như cũng là mang theo dáng tươi cười, đột nhiên tầm đó, hắn động thủ. Tại Tô Kiếp sau lưng xuất hiện một miếng viên đạn. Cái này viên đạn tựa hồ không là thông qua nòng súng bắn ra đến, mà là trống rông xuất hiện, hoặc là nói, đây không phải viên đạn, mà là một miếng cỡ nhỏ bỏ túi đạn đạo. Ông! Cái này miếng viên đạn đối với Tô Kiếp sau lưng kích xạ tới. Bất quá, Tô Kiếp sau lưng tựa hồ là trường con mắt, thân hình hơi chút chết đi, tự nhường cho con đạn thất bại, thế nhưng mà cái này viên đạn căn bản không có bắn tới trên vách tường, mà là mãnh liệt một cái quẹo vào, lại lần nữa hướng phía Tô Kiếp kích xạ tới. Tô Kiếp liên tục trốn tránh, nhưng là cái này viên đạn mãnh liệt truy tung, tựu như giỏi trong xương, căn bản không có khả năng làm cho Tô Kiếp có bất kỳ cơ hội nào. Nhìn xem Tô Kiếp trốn tránh, thông tiên sinh nở nụ cười, kỳ thật, thời cổ hậu có phi kiếm, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp, mà bây giờ kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm được, không nói các loại tên lửa xuyên lục địa, có thể đánh lên vạn km, hủy diệt một quốc gia, tiểu nói hiện tại không người máy kỹ thuật, cũng hoàn toàn có thể tiến hành truy tung, đem người đuổi giết đến chết. Thứ này kỳ thật cũng không thuộc về viên đạn, mà là tự động hóa điều khiển cỡ nhỏ đạn đạo, tuy nhiên chỉ có viên đạn lớn nhỏ, thế nhưng mà có thể đem ngươi tiến hành đuổi giết đến chết. Ngươi tiểu chậm chậm hưởng thụ quá trình này a. Vậy sao? Tô Kiếp lập lòe mấy chục giây, đột nhiên tầm đó, vây tay, cái này miếng viên đạn tiểu đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, ngừng lưu lại. Không có khả năng. Thông tiên sinh trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Cái này có cái gì không có khả năng? Tô Kiếp nói, thứ này bản thân tiểu là chương trình đến khống chế, chỉ cần đối với nó chương trình tiến hành sửa chữa cùng cái nhiễu, có thể cho ta sử dụng, cái này bản thân tiểu là hiện đại tin tức hóa chiến tranh. Mà các ngươi nhược hạng tiểu là tại đây, phải biết rằng ý thức của các ngươi, gen, tiến hóa phương diện này nghiên cứu, đích thật là có chút vượt qua ta, nhưng là tại trí tuệ nhân tạo, tin tức hóa quá yếu nhiều thượng diện, nhưng căn bản đã rớt lại phía sau rất nhiều. Ngươi dùng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật đối phó ta, không phải là tìm chết sao? Phải biết rằng, trên cái thế giới này mạnh nhất trí tuệ nhân tạo, thế nhưng mà ở chỗ này của ta. Tại trong lúc nói chuyện, cái này miếng tử đạn bay lên, lơ lửng tại Tô Kiếp trên lòng bàn tay, nhắm ngay Thông Tiên Sinh, tựa hồ là muốn dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Thông Tiên Sinh liền phát hiện, quả nhiên đối với vật này đã mất đi khống chế. Hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cũng có thể thi triển đi ra, ta nếu như động thủ, ngươi tiểu không có cơ hội rồi. Tô Kiếm nói, lợi hại. Thông Tiên Sinh vô vô tay, tán thưởng, như cũ không có chút nào sợ hãi cảm xúc, xem ra, muốn đối phó ngươi thật đúng là vô cùng khó. Ngươi cái gì đều tính toán đã đến. Điểm ấy cường đại nhất, ngươi biết địa phương nào đi được, địa phương nào đi không được, tại làm một việc trước khi, ngươi đã đem mấy vạn loại khả năng tính đều toàn bộ nhìn xem đã đến. Tương lai mỗi cái thời gian đoạn chỗ chuyện đã xảy ra, ngươi cũng hoàn toàn có thể đủ nắm giữ đến. Quá khen, ta đích thật là có thể nắm giữ tương lai mỗi cái thời gian đoạn chỗ chuyện đã xảy ra, nhưng cũng là chỉ có thể gặp phải phát sinh ở trên người của ta sự tình, hoặc là phát sinh ở cùng ta có nhân quả liên lụy người, những chuyện khác, sẽ rất khó tính toán đã đến. Tô Kiếp cũng không có dùng cái này viên đạn đối với Thông Tiên Sinh ra tay, hắn tưởng tượng đối phó Tôn Bỉ Long đồng dạng, đối phó cái này Thông Tiên Sinh, khiến cho người này ở sâu trong nội tâm triệt để tăng dã, cải biến thế giới quan, thành vi phía bên mình người. Nếu như có thể đem Thông Tiên Sinh kéo vào chính mình dưới trướng, cái kia chính mình Điểm Đạo tập đoàn trên cơ bản có thể thành là chân chính cự vô bá rồi. Bất kỳ một cái nào tập đoàn muốn phát triển, cần có nhất chính là tiền. Nhân tài đều là tiếp theo, chỉ cần có tiền, nhân tài rất nhiều có thể đi đào móc. Mà Thông Tiên Sinh tựu là trên cái thế giới này có thể đủ nhất sáng tạo tài phú người, không có một trong. Tô Kiếp chứng kiến hắn lần đầu tiên, cũng đã biết, tại Thông Tiên Sinh ý thức kết cấu hình thái bên trong, là có tài phú thiên phú. Tại Tô Kiếp trong nội tâm, đã thấy được Thông Tiên Sinh ý thức kết cấu hạch tâm ở chỗ sâu trong, cơ hồ là có thể chứng kiến một cái thần, hoặc là nói Thông Tiên Sinh bản thân tựu là tài thần. Kỳ thật, Tô Kiếp cũng cảm thấy Thông Tiên Sinh ý thức cùng trên thế giới, khổng lồ nhất một cỗ trào lưu tư tưởng kết hợp lại, cái này cổ trào lưu tư tưởng, tựu là tất cả mọi người đối với tài phú truy cầu. Chính như thần Nhạc Vũ, nàng khổ tu không biết bao nhiêu năm, đem ý thức của mình cùng đạo đức kinh trào lưu tư tưởng dung hợp cùng một chỗ, mới có hiện tại thành tựu như vậy. Tô Kiếp cũng giống như vậy, hắn đem trên thế giới mọi người đối với công phu trào lưu tư tưởng kết hợp cùng một chỗ, cùng ý thức của mình lẫn nhau cộng hưởng, mới có tu vi hiện tại. Mà Thông Tiên Sinh là đem trên thế giới hết thảy mọi người nhất tài phú truy cầu trào lưu tư tưởng, sáp nhập vào ý thức của mình bên trong, đem mình đã luyện thành tài phú hóa thân. Cuối cùng đến cỡ nào cường đại? Có thể nói, trên thế giới cường đại nhất một cỗ trào lưu tư tưởng, tự là đối với tài phú truy cầu, thậm chí vượt qua người đối với tử vong sợ hãi. Bởi vì dựa theo tâm lý học mà nói, tại dưới bình thường tình huống, mọi người đối với tử vong là không có gì sợ hãi tâm lý, chỉ có tại lao về sau, mới có thể cảm giác được tử thần bức bách. Nhưng là người chỉ cần là một hiểu chuyện, mỗi người đều sinh ra đối với tài phú truy cầu tâm lý đến, hơn nữa cái này tâm lý hội càng ngày càng mãnh liệt. Càng mấu chốt một điểm là, Thông Tiên Sinh là phát minh tiền ảo, đem trên thế giới mọi người đối với tài phú truy cầu tâm tính đẩy lên tới cực hạn, kể từ đó, hắn kỳ thật tới một mức độ nào đó mặt. Cũng cùng Tô Kiếp đem Minh Luân Võ Hiệu mở rộng đến toàn bộ thế giới đồng dạng, đã lấy được vận số gia trì. Kỳ thật, với tư cách một loại trào lưu tư tưởng lĩnh quân nhân vật, vẻ này trào lưu tư tưởng sẽ đối với ý thức tiến hành đồng hóa, khiến cho ý thức càng cường đại hơn. Tựu như một khối thiết, nếu như càng là tới gần nam châm, thời gian càng lâu, bản thân từ lực cũng càng là cường đại. Hiện tại Thông Tiên Sinh sở dĩ đối với Tô Kiếp không có sợ hãi, kỳ thật cũng là không có thúc dục thực lực chân chính. Nếu như Thông Tiên Sinh thúc dục vẻ này trào lưu tư tưởng lời nói, ý thức của hắn hội mở rộng, tinh thần thế giới hội đầm đặc đến một loại không thể tưởng tượng nổi chi cảnh giới, kể từ đó lời nói, hắn cho là mình hoàn toàn có thể nghiền áp Tô Kiếp. Mà Tô Kiếp chờ đúng là làm cho hắn thúc dục cái này. Hắn theo Thông Tiên Sinh trên người, có thể hiểu rõ thứ đồ vật, so thần Nhạc Vũ trên người còn nhiều hơn. Đối với so với Thông Tiên Sinh, thần Nhạc Vũ hay vẫn là lộ ra có một ít non rồi. Đã Thông Tiên Sinh, ngươi không muốn ra tay, ta đây tiểu xuất thủ. Tô Kiếp nhìn xem trong phòng hai người, đột nhiên một trường, hướng phía người tuổi trẻ kia bổ tới. Người tuổi trẻ kia chỉ cảm thấy trước mắt vốn là một hắc, sau đó tiểu lọt vào một cái cực kỳ thoải mái dễ chịu trong không gian. Cái này không gian làm cho hắn cảm thấy phi thường yên lặng, tường hòa. Trong này, hắn tựa hồ có thể quên mất sạch chính mình hết thảy tất cả, trước kia hết thảy đủ loại, đều là một giấc mộng. Sau đó, hắn cũng cảm giác được rất nhiều nghi vấn, chính mình từ khi tu hành đến nay. Rất nhiều nghi vấn còn không có tầng sâu lần đích suy tư qua, hiện tại hắn lại đến một lần. Chương 755, vô đề. Hiện tại Tô Kiếp đã đến Nhật Bản, phụ trợ thần Nhạc Vũ, ta căn bản không phải đối thủ, mà lại coi như là đầu của chúng ta ra tay rồi, đều trấn áp hắn không xuống. Ta đối mặt hắn thời điểm, cảm giác được trận trận hoảng hốt, dựa theo đạo lý,

nhưng tô kiếp ý niệm không ngừng đánh thẳng vào thông tiên sinh thế giới tinh thần. Ban đầu thông tiên sinh có khả năng ngăn cách cỗ này ý niệm, nhưng đây đều là tô kiếp tại giảng giải của cải tâm tư đủ loại, đúng lúc là phù hợp hắn tu hành. Hắn cảm giác được, nếu như không nghe, khẳng định sẽ tổn thất trong đời, quý báu nhất tinh thần của cải. Nói một cách khác, tô kiếp đem hắn cần có quý giá nhất của cải hai tay dâng lên, liền nhìn hắn muốn hay không. Chương 758, xuyên tạc đại não thật thật giả giả mê hồn trận. Tô kiếp đối với tài phú nhận biết, thậm chí so thông tiên sinh đều khắc sâu, cái này khiến thông tiên sinh ở sâu trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Tô kiếp truyền lại đối với tài phú nhận biết, nhường thông tiên sinh muốn nghe lại không dám nghe, nghĩ không chịu nhận dám tiếp nhận, cực kỳ khó chịu. Thông tiên sinh biết, nếu như chính mình tiếp nhận tô kiếp lý niệm, tu vi của mình sẽ càng tiến một bước, nhưng tinh thần chỗ sâu sẽ xuất hiện sơ hở, bị tô kiếp trực tiếp thẩm thấu, kể từ đó, hắn liền sẽ cùng Tôn Bỉ Long không sai biệt lắm, không sớm thì muộn sẽ bị tô kiếp chỗ hàng phục, đây cũng là hắn chỗ không nguyện ý. Có thể là, cục diện bây giờ kỳ thật cũng hết sức gian nan, chớ nhìn hắn dung hợp của cải tâm tư, tự thân ý thức cực kỳ cường đại, tựa như quần quận hồng lưu, thiên hạ vô song. Có thể là, mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều căn bản là không có cách đối tô kiếp sinh ra nửa điểm áp lực. Tô kiếp đối mặt cố này hồng lưu, tựa hồ đã bắt đầu cùng hồng lưu dung hợp, thậm chí đều dung hợp đến so với hắn còn tốt hơn. Hắn đối với tài phú lý giải cực kỳ khắc sâu, thậm chí làm một việc lớn, khiến cho này truy cầu tài phú tâm tư cùng hắn tiến hành ý thức bên trên sáp nhập, có thể bị hắn dựa thế. Ban đầu hắn coi là, bằng vào loại thủ đoạn này, có thể chấn áp tô kiếp, bởi vì đây là hắn đòn sát thủ, cũng là bí mật của hắn. Có thể là, loại bí mật này trực tiếp đều bị tô kiếp xem thấu, mà lại tô kiếp ý thức, thậm chí cũng đã độ cao cùng của cải tâm tư kết hợp lại, thậm chí trong chiến đấu, so với hắn kết hợp càng thêm khắc sâu. Dần dần, giao thủ mấy chục cái hiệp, thông tiên sinh cảm giác được, mình đã chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, thậm chí có khả năng, bị cỗ này truy cầu tài phú tâm tư cho chen đi ra, bị tô kiếp chỗ bóc ra. Cái này rất giống bản thân hắn là một cái hoàng đế, nắm giữ chỉnh quốc gia, văn võ ba quan quyền sinh sát, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉnh quốc gia đại vận đều ra chỉ ở trên người hắn. Có thể là, hiện tại đột nhiên tới một người, vô duyên vô cớ, liền tước đoạt hắn quốc vận, mắt thấy muốn đem hắn đuổi xuống hoàng đế bảo tọa, thậm chí là liền văn võ đại thần đều không nghe hắn. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Đáng tiếc là, hiện tại liền phát sinh. Tước đoạt. Tô kiếp tại giao thủ ở giữa, đột nhiên, đã nói hai chữ. Ông. Thông tiên sinh hoảng sợ phát hiện, chính mình cùng của cải tâm tư thế mà triệt để thoát ly, cũng không còn cách nào cùng cỗ này tâm tư dung hợp. Mặc dù cảnh giới của hắn vẫn còn, vẫn là có thể cảm ứng cỗ này tâm tư, thế nhưng, hắn cùng tâm tư độ phù hợp không có, giống như giày không vừa chân, hết sức không được tự nhiên, dầu làm sao cũng không có thể tan vào trong nước. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thông tiên sinh mãnh liệt lui lại, hắn phát hiện, tô kiếp thế mà cùng cỗ này của cải tâm tư kết hợp với nhau, mà lại kết hợp đến càng thêm khắc sâu. Hắn đơn giản không thể tin được, tô kiếp làm cái gì có thể làm đến này điểm. Nếu như hắn trước đó biết là loại chuyện như vậy lời, vậy đối với tô kiếp đánh giá, sẽ tăng lên mấy cái bậc thang. Ta cũng đã sớm nói, ngươi đối tài phú lý giải cũng không khắc sâu, tư tưởng của ngươi, ngươi hành động, không phải tăng cường của cải tâm tư, mà là tại hủy diệt nó, đến cuối cùng, người người đều sẽ e ngại nó, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Kỳ thật, trên cái thế giới này, mọi người tư tưởng, lẫn nhau cộng minh, hội tụ thành tin tức tâm tư nhiều vô cùng, cái này cũng chẳng khác gì là một con đường. Người nếu như có thể cùng này chủng đạo hợp hai là một, cái kia tất nhiên sẽ thực. Lực tăng nhiều, thế nhưng, dạng này cũng sẽ dẫn đến một loại trói buộc. Tô kiếp nói, đúng đấy, ngươi không thể rời bỏ này chủng đạo, bằng không, đạo liền sẽ phỉ nhổ ngươi. Vậy ngươi đến tột cùng là thế nào tùy ý có thể cùng tâm tư kết hợp? Thông tiên sinh mãnh liệt mà hỏi. Bởi vì cảnh giới của ta so ngươi cao hơn rất nhiều. Tô kiếp nói, có câu nói gọi là, hạ trùng không thể ngữ băng, nói liền là ngươi. Ngươi tự cho là có khả năng phán đoán ra cảnh giới của ta, nhưng trên thực tế, cảnh giới của ta căn bản không phải ngươi đủ khả năng đoán. Mà lại, ta so với công phá Tôn Bỉ Long tâm lý phòng tuyến thời điểm, cường đại hơn nhiều lần, mỗi thời mỗi khác, ý thức của ta đều đang tăng trưởng. Đúng, ta không thể không nói cho ngươi, tại nhìn thấy ngươi thời điểm so với hiện tại ta, cảnh giới lại từ khác biệt, liền là vừa rồi chúng ta này hơn 10 phút trao đổi, ý thức của ta tăng vọt, theo trên người của ngươi, thu được rất nhiều kinh nghiệm không nói, mà lại là thâm nhập vào ý thức của ngươi chỗ sâu, thu hoạch được các ngươi cái kia. Đầu một số bí mật, có ý tứ, hết sức có ý tứ. Không có khả năng, ngươi căn bản không có thể thẩm thấu ý thức của ta chỗ sâu, phòng tuyến của ta, cũng không có bị ngươi chỗ công phá. Thông tiên sinh đầu tiên là giật mình, sau đó căn bản không tin tưởng. Phải không? Tô Kiếp cười một thoáng, vậy ngươi bây giờ ngồi xuống. Xoạch.